Vì vậy, hắn đã bỏ rơi cả đệ tử Thanh Hồn Điện dẫn đường cho mình. Các đệ tử kia vẫn coi Lam Tinh Diệu là bại tướng dưới tay Vu Tử Thiên, nên không báo trước, giờ đang ngơ ngác tìm người khắp nơi. Lam Tinh Diệu. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại, nhớ đến thông tin về Lam Huyết Tinh Hải và Lam Tinh Diệu. Lam Huyết Tinh Hải là một thế lực hàng đầu trong Thái Dương Vạn Tông, xếp thứ 10 trong Vạn Tông Thiên Bảng. Họ thống trị Lam Huyết Đại Lục, đã có lịch sử 8 triệu năm, là bá chủ trên trật tự chi địa, nổi tiếng tàn nhẫn. Hoặc có thể nói, toàn bộ Lam Huyết nhân chủng trên Lam Huyết Đại Lục đều là thị tộc hiếu chiến bẩm sinh, Lam Huyết Tinh Hải chỉ là sự thể hiện ý chí của thị tộc. Hung hãn vô tình, đồng nghĩa với việc dễ gây thù chuốc oán. Nhưng vì sao Lam Huyết Tinh Hải vẫn thịnh vượng trong hàng trăm vạn năm? Đó là vì họ là tông môn duy nhất trong 10 vị trí đầu thiên bảng lấy thức thần tu luyện giả làm chủ. Nghe nói, thuở sơ khai, Lam Huyết Tinh Hải cũng đi ra từ trật tự thiên tộc. Nói cách khác, Lam Huyết Tinh Hải trước đây cũng là một nhánh của trật tự thiên tộc. Họ có sự ủng hộ của trật tự thiên tộc phía sau. Ngay cả bây giờ, Lam Huyết Tinh Hải vẫn trung thành với trật tự thiên tộc. Đây là thế lực duy nhất ngoài trật tự thiên tộc trong 10 vị trí đầu thiên bảng. Dù bị các Thái Dương Vạn Tông khác căm ghét và xa lánh, địa vị của nó vẫn không thể lay chuyển, thậm chí còn có xu hướng tăng lên, càng khiến người ta không dám trêu chọc. Còn về Lam Tinh Diệu, hắn là đệ tử đỉnh phong của tông môn hàng đầu, đến từ Lam Huyết Hoàng tộc. Theo thông tin, hắn sở hữu thiên phú thất kiếp, tuổi chỉ mới 20, là thiếu niên anh hùng hào kiệt của Lam Huyết Đại Lục. Về bối cảnh và thiên phú, hắn cao hơn Vân Phi Dương, đệ tử của tông môn xếp thứ 37 trên thiên bảng, một bậc. Nghe nói, trước 15 tuổi, hắn lớn lên ở trật tự thiên tộc. Vì tham gia vô thiên chi cảnh, hắn mới trở lại Lam Huyết Tinh Hải. Thức thần tu luyện giả. Lý Thiên Mệnh đến trật tự chi địa mà chưa gặp ai. Tất cả những thức thần tu luyện giả hắn từng thấy đều là nguyệt thần tộc. Nếu Lam Tinh Diệu không xuất hiện, Lý Thiên Mệnh suýt nữa quên rằng, trường phái tu luyện hàng đầu ở trật tự chi địa chính là thức thần. Vu Tử Thiên hiện đang trong thời kỳ lui đan triều, đương nhiên sợ chạm mặt Lam Tinh Diệu. Gặp Vân Phi Dương, hắn sẽ mất hết mặt mũi, nhưng gặp Lam Tinh Diệu, rất có thể sẽ mất nửa cái mạng. Ai cũng biết, để tình kết giới có thể bảo vệ tính mạng, nhưng không thể ngăn cản việc phế người, ngược đãi. Được, ngươi cứ ở đây đợi đi, ta đi xem một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần thiết, tốt nhất là đừng đắc tội hắn. Người của Lam Huyết Tinh Hải đều có thù tất báo, chỉ cần gây sự một chút, bọn chúng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, tỷ tỷ của Lam Tinh Diệu là một quái vật, chắc chắn là một trong 10 vị trí đầu đế tinh bảng, người muốn đi xa hơn, chắc chắn sẽ gặp nàng. Vu Tử Thiên nhắc nhở. Nàng. Biết rồi. Lý Thiên Mệnh không để ý nhiều. Quy tắc của trật tự chi địa là tranh phong. Muốn tranh phong cuộc khởi, không thể không đắc tội người. Nếu không thể tránh khỏi, đương nhiên không thể sợ. Lý Thiên Mệnh để Lâm Tiêu Tiêu ở lại đây, tạm thời bảo vệ Vu Tử Thiên. Hắn và Dạ Lăng Phong nhanh chóng trở lại khu vực xung quanh Tiểu Thiên Bia, nhưng dừng lại ở khoảng cách ngàn mét. Ở đây đã tụ tập mấy ngàn người, không ai biết Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Trong phạm vi ngàn mét xung quanh Tiểu Thiên Bia chỉ có 5-6 người, đứng trước bia đá này. Những người này đều là nam nữ trẻ tuổi, đặc điểm rõ ràng nhất trên người họ là tóc xanh, mắt lam và da có màu lam nhạt, như biển cả, vì máu trong cơ thể họ có màu xanh lam. Thật ra, tướng mạo của họ có vẻ đẹp tĩnh lặng, thanh nhã, nhưng ánh mắt lại hung hãn. Khi số người xung quanh ngày càng tăng, muốn vượt qua ranh giới ngày càng nhiều, sắc mặt của họ càng trở nên khó coi. Người trẻ tuổi đứng trước đám người này chính là Lam Tinh Diệu trong miệng Vu Tử Thiên. Đó là một nam tử cao ráo, mặc một bộ giáp toàn thân màu lam sẫm, mái tóc dài màu lam buộc thành một búi, mắt sáng như sao, mũi như kiếm, tràn đầy khí khái dương cương. Đôi mắt màu xanh lam của hắn giống như biển cả vô tận, lại như những lam tinh lấp lánh. Khí chất như vậy quả thực như rồng trong loài người. Trong số 1 tỷ đệ tử này, hắn là người bẩm sinh ở vị trí bề trên. Vẻ ngoài kiêu ngạo này dường như là đặc điểm của thức thần tu luyện giả. Có lẽ vì hệ thống tu luyện yêu việt, bên trong họ đều có một sự ngạo khí nhất định. Lúc này, hàng ngàn người xung quanh rục rịch trong lòng. Số lượng của họ càng đông, càng muốn thách thức quyền uy của Lam Tinh Diệu. Vài người đã tự trao đổi với nhau, muốn thừa cơ xông lên, toàn bộ lao đến bên Tiểu Thiên Bia. Liệu đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải kia có thể chặt hết chân mọi người? Dựa vào cái gì hắn độc chiếm? Các vị, vô thiên chi cảnh tràn ngập các loại cơ duyên, ai cũng có cơ hội. Tiểu Thiên Bia nếu có tạo hóa, cũng là người có duyên được hưởng, nhưng Lam Tinh Diệu này lại không cho ai cơ hội quan sát. Thật không công bằng. Mọi người cùng nhau xông vào, được chứ? Ta tán thành. Họ không dám nói quá lớn, mà chỉ hỏi nhau. Có người thậm chí đã hỏi đến Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đương nhiên đồng ý, tuy nhiên, hắn lại cảm thấy, để hiểu rõ tiểu thiên bia này là gì, khoảng cách 1.000 mét dường như đã đủ. Dù sao, hắn có trọng thiên chi nhãn, thị lực khá tốt, không cần thiết phải đến gần. Còn Lam Tinh Diệu, hắn gần như đứng ngay trước tiểu thiên bia, có thể chạm tay vào khung cảnh nơi đây có chút hỗn loạn, một trận tranh đấu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại giữ được vẻ bình tĩnh, dồn hết sự chú ý vào bản thân tiểu thiên bia. Trước kia nghe nói, nó có thể hút thiên hồn vào trong. Thiên hồn chia làm hai loại, một loại còn sống, một loại đã chết. Chết đi, chỉ còn lại ký ức tu luyện thuần túy, còn sống thì trói buộc thân thể và mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh giờ mới hiểu, hắn từng tiến vào bên trong Đông Hoàng Kiếm, nhìn thấy năm tòa cửa lớn, tu luyện bên trong kim sắc thiên văn ở cửa chính, thực chất là thiên hồn bị hút vào, chứ không phải mệnh hồn. Mệnh hồn mà rời khỏi nhục thể, trừ phi là Dạ Lăng Phong, nếu không thì coi như xong đời. Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng dùng thiên hồn để tạo ra những điều kỳ diệu. Thiên hồn kỳ thật là cầu nối giữa tu luyện giả và thiên địa vũ trụ, phàm là những việc liên quan đến lĩnh ngộ, cảm ngộ, đều có liên hệ với thiên hồn. Chính vì vậy, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh mới có thể tu luyện trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Và giờ đây, khi hắn dồn hết sự tập trung vào những quang ảnh kỳ diệu trên tiểu thiên bia, quang ảnh ấy dần tạo thành một vòng xoáy, hút lấy thiên hồn vô hình trên đỉnh đầu hắn. Việc này cùng đạo lý thiên hồn Lý Thiên Mệnh tiến vào Đông Hoàng Kiếm là như nhau. Nói tóm lại, tiểu thiên bia lúc này tạo ra hiệu quả tương tự như Huyễn Thiên Chi Cảnh, khác biệt là mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh vẫn tỉnh táo, và khi thiên hồn hắn tiến vào, chỉ có thể quan sát, dựa vào mệnh hồn suy nghĩ, không thể chiến đấu như trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Hắn đứng ở rất xa, nhưng thiên hồn hắn đã thuận lợi tiến vào tiểu thiên bia, sự thay đổi này, người xung quanh căn bản không thể thấy được. Khi thiên hồn tiến vào tiểu thiên bia, Lý Thiên Mệnh thu được thị giác của thiên hồn. Mệnh hồn bản thể của hắn dần rơi vào trạng thái ngủ đông, bất động. Người ta thường nói có những thứ có thể hút hồn người, kỳ thực là hút đi thiên hồn, mang đi sự chú ý, mệnh hồn bản thân không bị ảnh hưởng, chỉ tương đương với ngủ say. Trên thực tế, chỉ cần nhục thân và mệnh hồn bị đe dọa, lập tức có thể tỉnh lại, thiên hồn sẽ từ những nơi thần diệu trong nháy mắt trở về. Thiên hồn, chung quy vẫn là một phần của linh hồn. Ông tiến vào tiểu thiên bia, vòng xoáy quang ảnh dần dịu đi. Một thế giới hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Dù là kiếm chướng lục đạo ngộ kiếm thạch, hay thế giới bên trong tiểu thiên bia này, hoặc Huyễn Thiên Chi Cảnh, đều được tạo nên bằng kết giới, bản chất đến từ sự ảo diệu của trật tự thần văn. Nói cách khác, thế giới năm cửa lớn bên trong Đông Hoàng Kiếm, thực chất là một Huyễn Thiên Chi Cảnh thu nhỏ tồn tại trong thế giới thực. Tin rằng, linh cảm sáng tạo Huyễn Thiên Chi Cảnh của Huyễn Thiên thần tộc cũng đến từ đây. Leng keng, leng keng. Âm thanh giọt nước giống như đúc. Một thế giới từ mờ ảo trở nên rõ ràng. Đây là một mặt hồ không có điểm dừng. Mặt hồ rất tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng giọt nước, nhưng lại không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Khi Lý Thiên Mệnh đặt chân lên mặt hồ, vẫn không thấy gợn sóng. Nước dường như ngưng động. Nơi này là... Lòng Lý Thiên Mệnh chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt hồ tựa như tấm gương kia, xuất hiện một căn nhà gỗ. Nhà gỗ rất nhỏ, rất đơn sơ, bình thường đến mức có thể tan biến chỉ với một hơi thổi. Thiên cung. Trong những miêu tả, thiên cung nằm trên một mặt hồ, là một căn nhà gỗ. Ngay bên trong tiểu thiên bia này. Lý Thiên Mệnh không quá tin tưởng, hắn có thể dễ dàng tìm thấy thiên cung như vậy, hắn còn chưa làm gì cả mà. Hắn bắt đầu nhanh chóng đuổi theo thiên cung. Không ngoài dự đoán, thiên cung kia tự như tề thiên bia ở bên ngoài. Dù hắn có đến gần thế nào, khoảng cách giữa hắn và nó vẫn không hề thay đổi. Lý Thiên Mệnh đuổi theo rất lâu, rồi hắn từ bỏ. Bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào việc cắm đầu chạy, tuyệt đối không thể phá giải được sự ảo diệu của người thiết lập ván cờ này. Dù sao ai cũng biết chạy bộ, làm sao có thể chọn ra thiên tài thực sự. Vậy thì phải dùng đến đầu óc. Về mặt này, Lý Thiên Mệnh luôn rất linh hoạt. Hắn dừng bước, đảo mắt nhìn quanh, ngắm nhìn thế giới mênh mông vô tận. Khi hắn ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện trên đỉnh đầu cũng có một mặt hồ, thậm chí còn có một người đang ngẩng đầu nhìn, chính là hắn. Vô Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nghĩa thực sự của bốn chữ này. Trên đầu không có trời, chỉ có một mặt hồ phản chiếu. Vậy thì, khi hắn cúi đầu, trên mặt hồ dưới chân cũng có hình ảnh trên đỉnh đầu. Thứ này chẳng khác nào hai tấm gương đặt đối diện nhau, tạo thành một hành lang vô tận. Cúi đầu nhìn xuống là vô số bản thân hắn, vô số căn nhà gỗ. Mỗi người đều bị mắc kẹt trong cái bẫy này. Lý Thiên Mệnh nhìn thân thể của mình. Thực ra đây là thiên hồn của hắn, hắn có thể thấy trên thiên hồn mình đầy những văn tự vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa hắn và người khác, cho nên, hắn không quá chìm đắm vào sự mê hoặc của thế giới này, đầu óc vẫn luôn tỉnh táo. hồ nước, mặt gương, không có điểm dừng. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn mình trong mặt hồ. Mặt nước này dù thế nào cũng không hề gợn sóng. Nhưng, mặt nước, hẳn là phải có gợn sóng. Vì sao lại không có? Có lẽ bởi vì, nó vốn tồn tại, nhưng ta không nhìn thấy. Vì sao ta lại không nhìn thấy? Bởi vì tầm nhìn của ta thấp, tầng thứ thấp. Ở phương diện này, đầu óc của hắn thực sự rất dễ sử dụng. Sự suy nghĩ và sức tưởng tượng này, thực chất cũng là một phần của thiên phú, đến từ thiên phú mệnh kiếp. Tựa như một thị tộc đỉnh cấp, vốn đã đặc biệt thân cận với trật tự của thiên địa vũ trụ. Người khác đến đây, hoặc là điên cuồng đuổi theo căn nhà gỗ, hoặc là chìm đắm trong vô tận hình ảnh phản chiếu. Lý Thiên Mệnh lại muốn tìm gợn sóng trong mặt hồ này. Bởi vì, đây là sơ hở duy nhất trên thế giới này. Vạn vật đều có quy tắc, có mặt nước, có người chạm vào, thì nhất định phải có gợn sóng. Hắn tựa như một đứa trẻ, ngồi xổm bên bờ hồ, nghiên cứu mấy con nòng nọc trong hồ, đó là niềm vui thú ngây thơ lớn nhất. Văn tự kiếp vòng trên thiên hồn thái nhất khiến lòng hắn tỉnh lại. Vứt bỏ sự nóng nảy, gạt bỏ sự hỗn loạn bên ngoài. Gợn sóng, nhanh xuất hiện đi. Hắn hết lần này đến lần khác, dùng ngón tay chạm vào mặt nước, tưởng tượng ra dáng vẻ sóng nước nhấp nhô, tính toán trong đầu tần suất và chấn động của sóng nước. Nó sẽ bắt đầu từ đâu, rồi biến mất ở đâu, lực tác động của ngón tay lớn nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến độ dập dần của sóng nước. Nước chịu lực sẽ sinh ra gợn sóng, đó là pháp tắc cơ bản nhất của thiên địa vũ trụ. Mỗi một đạo trật tự thần văn, thực chất là vô số lần sóng nước nhấp nhô, tạo thành một tập thể quy tắc. Trật tự thần văn là thứ huyền diệu nhất trên thế giới. Nó là sự cụ thể hóa của pháp tắc thế giới, nó khống chế sức mạnh của hàng tinh nguyên, lại tạo ra thần khoáng, thần linh và thần tai. Nói cách khác, nó cũng là căn cơ của tu hành. Thiên ý, thần ý, đến từ trật tự thần văn. Lý Thiên Mệnh từng tu luyện bằng những đường vân kim sắc của Đông Hoàng Kiếm, chính là đạo lý này. Sự ảo diệu ẩn chứa trong trật tự thần văn, ẩn chứa trong mỗi một con sóng. Dần dần, khi sự tính toán, tưởng tượng của hắn về sóng nước sinh ra, giống hệt với sóng nước thật, đạo sóng nước trong tưởng tượng của hắn, thực sự xuất hiện dưới đầu ngón tay hắn. Ông! Hắn tự như mở ra chìa khóa của mặt hồ này. Ngay sau đó, từng đợt sóng nước xuất hiện. Sóng nước va chạm với sóng nước, lại sinh ra những gợn sóng mới, gợn sóng giao nhau với gợn sóng, trong khoảnh khắc, một mặt hồ vô tận sinh ra ức vạn con sóng, diễn sinh ra ức vạn biến hóa. Ức vạn biến hóa giao nhau cùng một chỗ, trở thành một đạo trật tự thần văn. Sự thần kỳ của vũ trụ vượt xa sức tưởng tượng của phàm nhân. Lý Thiên Mệnh lơ lửng, không ngừng bay lên cao. Trên trời không có mặt hồ, hắn phải đến một vị trí đủ cao mới có thể thấy rõ toàn bộ khu vực có sóng nước trên mặt hồ. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, mặt nước biến thành màu vàng kim, như là thủy ngân vàng, gợn sóng chấn động. Một đạo trật tự thần văn kim sắc do ức vạn con sóng tạo thành, xuất hiện trên mặt nước này. Trong sự chấn động của gợn sóng, nó tự như bùng cháy dữ dội, tất cả gợn sóng tạo thành cùng một chỗ, trông như một con mắt, lại như một vòng xoáy màu vàng óng. Vòng xoáy này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút quen thuộc. Đông Hoàng vòng xoáy. Đây chẳng phải là vòng xoáy cửa lớn đầu tiên của Đông Hoàng kiếm sao? Nhưng vòng xoáy này thực tế lại là một đạo trật tự thần văn. Chẳng lẽ? Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Trong một mảnh biến hóa quang ảnh, hắn thấy được bản thân bên ngoài tiểu thiên bia, càng thấy được thiên long giới của mình. Lúc này, thiên long giới đang rung động nhẹ, cho thấy bên trong có đồ vật phản ứng dữ dội. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn là Đông Hoàng kiếm. Vậy có nghĩa là, bên trong tiểu thiên bia này, đạo trật tự thần văn không rõ phẩm giai này, rất có thể là một phần của trật tự thần văn Đông Hoàng kiếm. Đế quân từng nói, Đông Hoàng kiếm chính là chí tôn thần binh. Chỉ là nó không còn như trước, chia thành rất nhiều mảnh vỡ. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ rằng, hắn sẽ gặp phải một trong những mảnh vỡ ấy ở nơi này, không biết loại tiểu thiên bia này còn có bao nhiêu. Nếu có rất nhiều, chẳng lẽ bọn chúng đều là mảnh vỡ của Đông Hoàng kiếm? Lý Thiên Mệnh lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn chằm chằm vào đạo trật tự thần văn màu vàng kim kia, ngẩn người xuất thần. Nói thật, hắn đã biết rất nhiều trật tự thần văn, dưới tứ giai, hắn thậm chí đã thông thuộc. Nhưng đạo trật tự thần văn này lại vô cùng phức tạp, hoàn toàn xa lạ. Lý Thiên Mệnh cảm giác như thể mình đã trở lại Đông Hoàng cảnh năm xưa, khi hắn tu luyện Đế Hoàng Thiên Ý trước năm trọng cửa lớn của Đông Hoàng kiếm. Khi đó, hắn đã nâng cao Đế Hoàng chi đạo bằng cách quan sát thiên văn trên cánh cửa kia. Mà giờ đây, đạo trật tự thần văn trước mắt này dường như còn là ngọn nguồn của Đế Hoàng Thiên Ý, khi Lý Thiên Mệnh dồn hết tâm trí vào nó, những đường vân màu vàng kim kia không ngừng biến hóa, hiện ra vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn. Mỗi một đường thiên văn tựa như một sinh linh, chúng đang xen vào nhau, cùng tồn tại. Hàng tỷ sinh linh cùng tồn tại, sinh ra một ý chí thống nhất. ý chí đó chính là Nhân Hoàng. Vạn đạo đứng đầu, trật tự chi vương. Lý Thiên Mệnh khép hờ mắt, lòng dậy sóng. Tám chữ này chính là căn bản của Đế Hoàng thần ý, nó tự như một loại hư vô, không hữu hình như hỏa diễm, lôi đình hay các loại thiên ý thần ý khác, không thể sờ, không thể thấy, thậm chí không thể vận dụng vào kiếm thuật, chiến quyết. So với thần ý thông thường, con đường này chú trọng hơn vào tu luyện ý chí. Ông. Khi hắn đọc lên tám chữ, đạo trật tự thần văn kia đột nhiên vọt lên từ mặt hồ, lao đến Lý Thiên Mệnh, phân hóa vào toàn bộ giới tử trong cơ thể hắn. Trong mỗi giới tử, trên tầng trời tinh tú, hình dáng Đông Hoàng kiếm của Đế Hoàng thần ý hấp thu từng đạo thần văn màu vàng kim, lại một lần nữa trỗi dậy. Phải nói, trình độ Đế Hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh hiện tại đã rất cao. Nếu hắn dùng mệnh kiếp thiên ý, trưởng thành sẽ nhanh hơn nhiều. Ngay cả hắn cũng không ngờ, cảnh giới mấy lần tăng lên này đều là do Đế Hoàng thần ý tăng lên. Đây chẳng phải là có đường tắt không đi, lại chuyên đi núi đao biển lửa. Dù khó khăn, nhưng một khi Đế Hoàng thần ý đột phá, khả năng chưởng khống Đông Hoàng kiếm thần ý sẽ vô cùng mạnh mẽ. Thêm vào đó, nơi này lại là nơi hằng tinh nguyên bạo phát, không bao giờ thiếu vũ trụ nguyên lực. Vậy thì, một trận cảnh giới đột phá, không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Thực tế, thân thể hiện tại của Lý Thiên Mệnh chỉ là thiên hồn của hắn, cho nên, hình ảnh chân thực là, từng đạo thần văn màu vàng kim tuôn ra từ tiểu thiên bia, đột nhiên hướng về phía đám người, phá tan lam tinh diệu, đâm vào một thiếu niên không ai chú ý ở đằng xa. Thiếu niên kia lập tức ngồi xếp bằng xuống, vậy mà tại chỗ hấp thu hằng tinh nguyên tu luyện. Điều này chứng tỏ, tiểu thiên bia đã giúp hắn đột phá cảnh giới. Đây chính là truyền thừa, đây chính là tạo hóa của vô thiên chi cảnh. Trong khoảnh khắc, xung quanh vang lên từng đợt kinh hô. Mấy ngàn người trợn mắt há mồm, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt khó tin. Phải biết, bọn họ đều vì khoảng cách quá xa, không cách nào quan sát một cách chân chính. Họ đang định liên thủ thách thức uy nghiêm của Lam Tinh Diệu. Đang định hành động, vạn vạn không ngờ, một người trẻ tuổi ở phía sau lại trực tiếp có được tạo hóa từ tiểu thiên bia. Phản kích còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Điều này sao có thể không khiến người ta dở khóc dở cười? Thiếu niên tóc trắng này là ai? Không biết, chưa từng thấy người này trong tình báo. Lại là con ác chủ bài được tông môn ẩn giấu. Dù thế nào, hắn đang hấp thu hằng tinh nguyên, mở rộng tinh luân nguyên lực. Điều này chứng tỏ vừa rồi quan sát đã giúp hắn đạt được trưởng thành thần ý, đột phá cảnh giới. Rốt cuộc hắn đã quan sát như thế nào? Cách xa như vậy, ta còn nhìn không rõ. Hơn nữa, những người của Lam Huyết Tinh Hải đứng trước tiểu thiên bia suy nghĩ nát óc cả nửa ngày mà không thu hoạch được gì. Mấy ngàn người nghi hoặc, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Nơi này không có tề thiên chi nhãn, người ngoài không nhìn thấy biến hóa này, kinh ngạc chỉ có bọn họ. Ngay cả tề thiên chi nhãn cũng không xuất hiện, chẳng phải nói, căn bản không ai lường trước được hắn có thể được lợi từ chuyện này. Đạp thiên cảnh, ngay lập tức đột phá một tầng, dù là thiên tài, cũng coi như đã bớt đi một hai năm công phu, đương nhiên khiến người ta hâm mộ. Mà chỉ vậy thôi sao? Trong khi các đệ tử của Vạn Tông Thái Dương còn chưa kịp phản ứng, tiểu thiên bia bắt đầu rung động, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một tấm lệnh bài lớn, có thể nắm gọn trong tay. Lam Tinh Diệu, người vừa bị thần văn màu vàng kim đánh ngã, ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng đưa tay cướp lấy tiểu thiên bia co lại. Hắn nhanh tay lẹ mắt, đôi tay lập tức chạm vào tiểu thiên bia. Chỉ là, tiểu thiên bia bỗng nhiên chuyển động, trực tiếp đụng vào ngón tay hắn, răng rắc một tiếng, Lam Tinh Diệu đau đớn kêu lên, vội vàng rụt tay lại. Mọi người thấy rõ, ngón út của hắn dường như đã bị gãy, cong một góc lớn, trông rất đau đớn. Siêu sư. Tiểu thiên bia xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đưa tay bỏ vào tu di giới chỉ, tiếp tục hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên nóng rực. Biến cố này khiến mọi người im phăng phắc. Mấy ngàn người nhìn Lam Tinh Diệu chiếm lĩnh toàn trường mà không thu hoạch được gì, lại nhìn Lý Thiên Mệnh không ai nhận ra, biểu lộ có chút cổ quái. Mặc dù mọi người đều thèm thuồng tiểu thiên bia, nhưng bọn họ biết, người nếm trái đắng lớn nhất hiện tại là Lam Tinh Diệu. Quả nhiên, khuôn mặt của nam tử tóc lam này có chút vặn vẹo. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh. Một hàng đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, không cần hắn nói, đã trực tiếp bao vây Lý Thiên Mệnh, còn bản thân hắn đứng cách Lý Thiên Mệnh 10 mét, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tiểu tử này có gan lớn nhỉ? Còn không dừng lại. Cứ tiếp tục tu luyện, ta đoán Lam Tinh Diệu sẽ một chưởng đánh chết hắn. Đừng nói nữa, dễ gây chuyện, cứ chờ xem. Mà nói, người này rốt cuộc là ai? Trong tiếng bàn tán của mọi người, Lam Tinh Diệu giơ một tay ra, đôi mắt màu lam lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, đem tiểu thiên bia trả lại cho ta, nhanh lên. Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng lại mang theo uy quyền không thể nghi ngờ. Hắn dám độc chiếm tiểu thiên bia trước mặt mấy ngàn người, đương nhiên không sợ Lý Thiên Mệnh. Dù nhiều tông môn có đệ tử ẩn giấu, nhưng với thủ đoạn tình báo của Lam Huyết Tinh Hải, trong 1 tỷ người này, có mấy người mạnh hơn hắn, Lam Tinh Diệu biết rõ mười mươi. Tuyệt đối không bao gồm Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, thời khắc đột phá này của Lý Thiên Mệnh, ngay cả tinh tượng cũng không xuất hiện, rõ ràng không phải tinh tướng thần cảnh. Chỉ có Dạ Lăng Phong đứng cạnh Lý Thiên Mệnh. Câu nói kia của Lam Tinh Diệu, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều không trả lời. Điều này khiến bầu không khí trong nháy mắt rơi vào đóng băng. Ta nói, lấy ra. Lam Tinh Diệu nghiến từng chữ, hắn đã mất kiên nhẫn. Nghe thấy không? Đừng ép bọn ta chặt ngón tay ngươi. Bên cạnh Lam Tinh Diệu, một đệ tử Lam Huyết Tinh Hải âm ngoan nói. Sư huynh, ta thấy người này giả điếc, bọn họ chưa thấy ai tàn nhẫn, luôn có tâm lý may mắn, ta sẽ cho hắn nhận rõ hiện thực. Đến đồ của Diệu sư huynh cũng dám cướp, nói thật, chặt một tay hắn còn tính là tiện nghi. Những đệ tử khác nóng lòng muốn thử, bọn họ nịnh nọc Lam Tinh Diệu, đơn giản cũng là muốn lấy lòng. Vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Chặt đi. Lam Tinh Diệu thấy Lý Thiên Mệnh vẫn không phản ứng, trong lòng đã sớm cười lạnh, hắn còn thêm một câu, tiểu tử này vừa rồi liếc mắt một cái đã thành công, bây giờ lại không mở mắt, chứng tỏ đôi mắt này cũng không cần, móc ra ném đi luôn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía mấy ngàn người vây xem, nói, nhìn cái gì? Cút. Một tiếng quát này, nhất thời dọa chạy không ít người. Lam Huyết Tinh Hải, chật chật, chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, mỗi lần cắn người vô cùng tàn nhẫn. Im miệng đi huynh đệ. Rất nhiều người chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lý Thiên Mệnh, sau đó cùng nhau thối lui ra xa. Vào lúc này, năm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải đã đến gần Lý Thiên Mệnh. Trong số họ có hai người là tinh tướng thần cảnh nhất giai, đặt ở Thanh Hồn Điện, còn mạnh hơn Bạch Quân Sách, nhưng ở Lam Huyết Tinh Hải, chỉ có thể làm người hầu. Dạ Lăng Phong mắt lạnh lùng, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nói thật, chỉ một mình hắn, không thể ngăn cản nhiều đối thủ mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ còn một bước nữa là đột phá, nhưng vào lúc này, hắn không thể không dừng lại. Ngay khoảnh khắc đó, bỗng nhiên có một người xông ra, ngăn cản trước mặt Lam Tinh Diệu. Dừng lại. Mọi người nhìn kỹ, người kia phong độ nhẹ nhàng, tay cầm quạt giấy, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Sau khi xuất hiện, hắn ngước cổ, khinh miệt nhìn Lam Tinh Diệu, nói, bại tướng dưới tay, cướp bảo thua còn muốn giở trò xấu, Lam Tinh Diệu, người vẫn là không biết xấu hổ như vậy, à thảo nào mấy năm nay không có chút tiến bộ nào, mất mặt. Hắn nói đến thống khoái, nhưng không ai thấy, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy hắn. Vu Tử Thiên. Đôi mắt màu xanh lam của Lam Tinh Diệu, trong nháy mắt tràn ngập sương máu, cả người cười gằn. Có người bán tình báo, nói người thực chất là một tên bất tài. Lam Tinh Diệu nói. Ngươi ngốc à, ngươi tin chuyện đó. Lúc trước chẳng phải Gia Gia đã đích thân đánh ngươi thành con rùa đen rồi sao? Bây giờ ngươi quên rồi, có muốn ta cho ngươi khóc thêm lần nữa không? Vu Tử Thiên xem thường cười một tiếng, nói thật cho ngươi biết, hai vị này là sư đệ của ta, ngay cả sư đệ của ta ngươi còn không cướp được, bây giờ ngay cả tư cách giao thủ với ta cũng không có, nhanh về tìm tỷ ngươi đi, để tỷ ngươi cùng ta phong hoa tuyết nguyệt. Mọi người nghe được đều thở dài. Vu Tử Thiên thật sự là mạnh mẽ. Đệ tử Thanh Hồn Điện có thể bức Lam Tinh Diệu thành như vậy, đúng là tấm gương của chúng ta. Thế lực sau lưng bọn họ kém nhau nhiều quá, không ngờ đệ nhất Thanh Hồn Điện lại có nhiều thiên kiêu như vậy. Bọn họ đương nhiên không biết, Vu Tử Thiên đang trì hoãn thời gian. Hắn thấy Lý Thiên Mệnh nguy hiểm, cũng không biết hắn đang làm gì, chỉ cố gắng cầm cự. Dù sao, hắn không thể nhìn Lý Thiên Mệnh bị chặt tay, móc mắt. Những lời này của hắn khiến Lam Tinh Diệu chau mày. Vu Tử Thiên rất có thể đang lừa bịp, khiến hắn nghi ngờ độ tin cậy của tình báo, dù sao hắn đã từng chiến bại thật. Cút. Vu Tử Thiên trừng mắt quát lớn, khí thế ngút trời. Không ngờ lại có thể ép Lam Tinh Diệu. Vu Tử Thiên không dám giết ta, rốt cuộc hắn có phải đang làm màu hay không, ta thử một lần sẽ biết. Tiểu Thiên Bia rõ ràng rất quan trọng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hắn không muốn từ bỏ. Lên. Lam Tinh Diệu lạnh giọng quát lên, toàn bộ đệ tử Lam Huyết Tinh Hải cùng nhau động thủ. Lần này, Vu Tử Thiên hoảng hốt. Ta dựa vào, lỡ vung tay quá tráng rồi Vân Thượng Tiên Cung, vì muốn dồn Vu Tử Thiên vào chỗ chết, đã phổ biến rộng rãi tình báo về hắn. Thế nhưng, số lần hắn ra tay được ghi chép lại quá ít, khiến cho không ít kẻ tin vào thông tin này. Lam Tinh Diệu dù từng bại trận, nhưng trước mặt bảo vật trọng yếu như Tiểu Thiên Bia, hắn chỉ cần thử sức một lần là có thể thăm dò nội tình đối phương. Với điều kiện tiên quyết này, hắn sẽ chỉ xuất thủ một cách tàn bạo nhất. Chỉ cần một chiêu, Vu Tử Thiên sẽ lộ nguyên hình. Tuy rằng nơi đây không có Tề Thiên Chi Nhãn, nhưng chỉ cần đánh nát kết giới đế tinh của Vu Tử Thiên, khiến hắn bị loại, thì thiên hạ ắt sẽ biết. Lên. Theo lệnh của Lam Tinh Diệu, 6 gã đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, bao gồm cả hắn, đồng loạt ra tay. Đệ tử của các tông môn hàng đầu Vạn Tông Thiên Bảng, tự nhiên không phải hạng tầm thường. Lần này Lam Huyết Tinh Hải phái đến khoảng chừng 10 vạn người. Vu Tử Thiên trong lòng khẩn trương, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra trấn định, tâm lý sớm đã bất ổn. Mẹ kiếp, lần này xong thật rồi. Lời này vừa dứt trong tâm trí, xung quanh mấy ngàn đệ tử vây xem bỗng phát ra từng đợt kinh hô. Mau nhìn Tề Thiên Bia. Trời ạ, có tên. Ai đã leo lên đế tinh bảng? Đây là cái tên đầu tiên xuất hiện trên Tề Thiên Bia, tự nhiên gây chấn động toàn bộ vô thiên chi cảnh. Thậm chí có thể nói, tại thời khắc này, hơn phân nửa ánh mắt của trật tự chi địa đều tập trung vào cái tên này. Dù hiện tại chỉ là giai đoạn đầu, việc bước lên Tề Thiên Bia đầu tiên không có nghĩa là sẽ giữ vững vị trí số 1, thậm chí cuối cùng có thể rớt khỏi top 10.000. Tuy nhiên, Tề Thiên Bia là một nơi vinh diệu. Việc tấm bia đá vạn chúng chú mục này chỉ hiển thị một cái tên, cái cảm giác vũ nội bát hoang, duy ngã độc tôn vẫn rất kích thích. Trong khoảnh khắc hỏa diễm phong bạo trào dâng, ba chữ kim sắc dần hội tụ, xuất hiện trên cùng Tề Thiên Bia. Đây là cái tên đầu tiên được ghi danh, đương nhiên tạm thời xếp hạng nhất. Đây là ai? Chưa từng nghe nói. Lời này vang vọng gần như khắp nửa trật tự chi địa. Trong tình hình thông tin về thiên tài các tông môn tràn lan, một cái tên lạ hoắc đối với cả những cường giả top 10 vạn tông thiên bảng là điều hiếm thấy. Thiên mệnh chính là mệnh trời định sẵn, mệnh cách của trời. Cái tên này có thể nói là vô cùng bá khí. Như vậy, bất kể tiểu tử này là ai, cái tên của hắn đặt ở vị trí thứ nhất này, chỉ nhìn từ mặt chữ thôi đã đủ trấn áp rồi. Không sai. Cái tên kim sắc đầu tiên xuất hiện trên Tề Thiên Bia chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn trở thành người đầu tiên xuất hiện trên đế tinh bảng, tạm thời đứng đầu, chắc chắn có liên quan đến việc vừa giành được Tiểu Thiên Bia. Lý Thiên Mệnh. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự xuất hiện trong tầm mắt của Thái Dương Vạn Tông, của quần hùng thiên hạ tại trật tự chi địa. Cùng lúc đó, hàng tỷ người ghi nhớ tên hắn, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mệnh hồn mình oanh minh. Ngay cả đế hoàng thần ý cũng rung động mạnh mẽ, điều này cho thấy thế giới hằng tinh nguyên lực chủng tộc cao đẳng này là nơi mà con đường tu luyện của hắn khao khát. Lý Thiên Mệnh từng xuất hiện trước Tề Thiên Chi Nhãn, còn đánh bại Vân Phi Dương của Vân Thượng Tiên Cung. Lúc đó có không ít người đã thấy hắn, chỉ là không rõ tên. Bây giờ hắn xuất hiện trên Tề Thiên Bia, với hệ thống tình báo của trật tự chi địa, hắn sẽ nổi tiếng trong vòng vài ngày. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không bị loại khỏi đế tinh bảng. Sau tên hắn, xuất hiện một chuỗi chữ số. Trong khoảnh khắc, sóng gió mới lại gây chấn động. Sự trung chuyển này khiến Lam Tinh Diệu và đồng bọn dừng tay. Bọn hắn ngước nhìn Tề Thiên Bia vạn chúng chú mục, trong mắt lóe lên phẫn nộ và ghen ghét. Bởi vì rõ ràng, nếu Lý Thiên Mệnh không đến, vinh quang này đã thuộc về Lam Tinh Diệu. 3.000, con số sau tên Lý Thiên Mệnh là 3.000. Thậm chí, thông tin khác dần xuất hiện sau tên hắn. Tóm lại, toàn bộ thông tin trên đế tinh bảng hiện tại là hạng 1, Lý Thiên Mệnh, Thanh Hồn Điện, 3.000. Thanh Hồn Điện, tông môn xếp thứ 38 trên vạn tông thiên bảng, lập tức lọt vào mắt xanh của mọi người. Thanh Hồn Điện, chẳng phải là tông môn Thanh Vân Đại Lục có Vu Tử Thiên sao? Đúng vậy. Cũng được, dù đệ tử này chỉ tạm thời leo lên đỉnh đế tinh bảng, nhưng việc có thể lóe sáng trước mặt đệ tử của các tông môn hàng đầu đã là lợi hại rồi. Đa số người đang suy nghĩ về ý nghĩa con số 3.000. Là số lượng hắn đánh bại, hay là... Xem ra lần này vô thiên chi chiến vẫn là sắp xếp theo số lượng đánh bại. Sao Tề Thiên Chi Nhãn không chiếu vào Lý Thiên Mệnh này, dù sao người đầu tiên leo lên bảng, cũng nên cho người ta xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra chứ. Nhiều người đã đưa ra yêu cầu này. Từ đầu đến giờ, đã có không ít trận quyết đấu đặc sắc, nhưng chưa ai công bố cách leo lên đế tinh bảng. Trên thực tế, Tề Thiên Chi Nhãn đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nó đến vội vàng, có lẽ người điều khiển Tề Thiên Chi Nhãn này cũng không ngờ sẽ có người nhanh chóng giải quyết Tiểu Thiên Bia đến vậy. Thằng nhóc tóc trắng kia cũng là Lý Thiên Mệnh à? Đúng, hình như lần trước thấy hắn giao phong với đệ tử Vân Thượng Tiên Cung. Cũng chính là người này, hình như còn là đệ tử của Thanh Hồn Tháp thủ hộ giả Giang Thanh Lưu của Thanh Hồn Điện. Khi Tề Thiên Chi Nhãn chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh, trên đỉnh núi Thanh Hồn Kiếm Phong xa xôi của Thanh Vân Đại Lục, vô số người reo hò vì điều này. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy Lý Thiên Mệnh. Một tên kia, chẳng phải là Vu Tử Thiên đang nổi danh gần đây sao? Là hắn. Giang Thanh Lưu không đơn giản chút nào. Ồ, đây không phải đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, à muốn động thủ sao? Đã động rồi, xem ra là muốn cướp đoạt thứ gì? Tề Thiên Chi Nhãn đến chậm rãi, dù không thể cho Thái Dương Vạn Tông thấy lai lịch con số 3.000, nhưng lại có thể thấy một trận giao phong thú vị. Nghe nói Vu Tử Thiên này có gì đó mờ ám, lần này đụng phải đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Là ngựa chết hay lừa chết? Lồi ra một chút là biết. ta thấy tiểu tử này sắc mặt có vẻ muốn trốn tránh, xem ra lời đồn là thật, Thanh Hồn Điện đang tự bêu xấu rồi. Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung đang cạnh tranh vị trí số 1 Thanh Vân Đại Lục, một đệ tử top 10 đế tinh bản có thể thay đổi cục diện Thanh Vân Đại Lục, nên Vu Tử Thiên này thực sự rất quan trọng. Nếu hắn chỉ là hổ giấy, thì những đệ tử Thanh Hồn Điện khác có phong cảnh đến đâu cũng vô dụng, dù sao tranh phong cuối cùng ở Vô Thiên Chi Cảnh đều là thiên hạ của những đệ tử đỉnh cấp top 10 thiên bản. Thực lực của Lý Thiên Mệnh chắc có thể xếp vào khoảng 2.000 tên. 2.000 tên là có thể. Ồ, Vu Tử Thiên này hình như sắp lộ tẩy rồi. Thanh Hồn Điện phen này mất mặt thật rồi. Bởi vì sự thay đổi của đế tinh bản, khi hình ảnh Tề Thiên Chi nhãn xuất hiện, vô số ánh mắt đổ dồn vào những người trẻ tuổi này. Ngay cả Lam Tinh Diệu cũng biết, thời khắc phong cảnh của mình đã đến. Hắn bị đế tinh bản làm lỡ một công sức, không ngờ lại chờ được Tề Thiên Chi nhãn. Như vậy, việc đánh bại Vu Tử Thiên trước thiên hạ, lại cướp đi Tiểu Thiên Bia, rất có thể sẽ đổi tên trên đế tinh bản thành của mình. Đều là những gã đàn ông trẻ tuổi nhiệt huyết, ai mà không mong muốn danh động thiên hạ, ức vạn người kính ngưỡng. Ngươi xong đời rồi, Vu Tử Thiên. Lam Tinh Diệu hai tay kẹp lấy một đạo tinh quang. Hắn nghe nói Vu Tử Thiên bị một đệ tử thập đạo thiên truy sát. Bây giờ, hắn vung ra đạo tinh quang này, gào thét đâm về phía Vu Tử Thiên. Việc vận dụng nguyên lực tinh luân có vẻ đơn giản này, thực chất có thể diệt sát đối thủ thập đạo thiên trong nháy mắt. Nếu Vu Tử Thiên là kẻ bất tài, ắt sẽ lộ tẩy. Hiện nguyên hình. Đối mặt với tinh quang này, Vu Tử Thiên ban đầu trắng bệch mặt mày, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn lập tức thả lỏng toàn thân, còn phe phẩy quạt giấy, cười hì hì nhìn Lam Tinh Diệu, nói, hiện nguyên hình cái gì? Ta còn Đại Uy Thiên Long đây này, ngốc nghếch. Đạo tinh quang đâm tới trước mắt Vu Tử Thiên. Chỉ trong nháy mắt, một thiếu niên tóc trắng lách mình xuất hiện. Trong tay hắn là thanh đại kiếm màu kim đen, nhẹ nhàng đâm ra, đánh nát đạo tinh quang. Không sai, chính là Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Bởi vì Vu Tử Thiên trì hoãn một chút, lại có đế tinh bản quấy nhiễu, ngược lại cho Lý Thiên Mệnh đủ thời gian, thêm vào đó là hàng tinh nguyên lực nóng bỏng nơi đây, ở khắp mọi nơi, như dung nham rót vào thân thể, tràn vào toàn thân giới tử, khiến thiên tinh luân của hắn không ngừng lớn mạnh, cảnh giới thành công đột phá đến mức cửu tôn thiên. Lý Thiên Mệnh ngược lại kinh ngạc. Gã Vu Tử Thiên này rõ ràng là sợ chết kém cỏi, lúc này không rõ đầu đuôi, còn dám lên gượng chống, dù chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng có duyên phận này, xem như bằng hữu vậy. Đậu xanh rau má, sao nhìn bóng lưng gã này, ta lại có cảm giác an toàn. Đây chính là cảm giác được cưng chiều sao? Vu Tử Thiên nghĩ đến đây, nhất thời rùng mình, hắn giọng, trấn định bản thân, sau đó hướng về phía Lam Tinh Diệu nói, thằng nhóc rách rưới, với tài nghệ này của ngươi, còn muốn cùng ta luận bàn. Để sư đệ ta đối phó ngươi là được rồi. Mà này, ngươi có thể cho ta cái truyền tinh thạch của tỷ ngươi không? Ta rất sẵn lòng, cùng tỷ ngươi luận bàn một số chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Châm ngôn sống của gã này, hẳn là, không buông tha bất kỳ cơ hội khoe khoang nào à trước mắt bọn họ. Lam Tinh Diệu nhìn Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên hai người, ánh mắt híp lại. Một đạo hàn quang lạnh lẽo lấp lóe trong đó. Tay ngươi, ánh mắt ngươi và cái lưỡi của phế vật này, hôm nay ta đều nhận. Lam Tinh Diệu nói câu này là nói với Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy, bất kể hắn có bị Vu Tử Thiên đánh bại hay không, giờ phút này, hắn đều phán đoán Vu Tử Thiên không có chiến lực đỉnh cao từ biểu hiện của đối phương. Tiểu Thiên Bia ở trên tay Lý Thiên Mệnh, so sánh cả hai, Lý Thiên Mệnh càng đáng bắt hơn. Và phải tốc chiến tốc thắng. Kéo dài thời gian, hắn không chắc chắn sẽ có thêm người cạnh tranh tham gia. Hơn nữa, mấy ngàn người xung quanh này đều không phải đèn đã cạn dầu, bọn họ tạm thời xem kịch, có thể đã sớm bao vây hiện trường trong lúc bất tri bất giác. Xem ra bọn họ cũng để mắt tới Tiểu Thiên Bia. Làm huyết tinh hải, top 10 thiên bản. Đến đi, để ta xem các ngươi ở mức nào. Đây là câu nói đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Mọi người vốn cho rằng hắn lạnh lùng và khiêm tốn. Kết quả câu này đầy khiêu khích, chỉ một câu ngắn ngủi, trực tiếp khiến nhiệt huyết của cả hai bên trào dâng, sát cơ bốc lên. Dệt. Lam Tinh Diệu lại ra tay, năm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải bên cạnh theo sát phía sau Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, một thân hắc bào, một thân bạch y, nghênh chiến sáu đối thủ. Chỉ thấy Vu Tử Thiên chắp tay sau lưng, cười lớn, từng bước lui về phía sau, tư thái tiêu sái vô cùng. Nếu không phải xung quanh đông người, hắn ta hận không thể ẩn nấp ngay lập tức. Hai vị sư đệ, nhớ giữ lại cái quần cho bọn hắn nhé, đừng làm ô uế môi trường. Vu Tử Thiên gào lớn. Lời vừa dứt, một trận chiến khốc liệt đã bùng nổ. Trước khi giao chiến, Lý Thiên Mệnh hỏi Dạ Lăng Phong, Tiểu Phong, năm tên đối thủ, còn có hai tên tinh tướng thần cảnh nhất trọng, người có ổn không? Trước đây, chiến tích cao nhất của hắn là đạp thiên thập nhị giai. Nhưng đó là khi hắn còn là ngự thú sư. Thức thần bản chất là địa hồn, trước mặt ta, địa hồn chỉ là phế vật. chỉ có bản thể của chúng mới uy hiếp được ta, chỉ cần chúng triệu hồi thức thần, ta liền có thể thắng. Dạ Lăng Phong đáp khẽ. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Ý của hắn là, hắn khắc chế thức thần tuyệt đối. Ít nhất, thức thần của tinh tướng thần cảnh mấy tầng đầu không có chút sát thương nào đối với hắn. Hắn thậm chí có thể thôn phệ thức thần, khiến đối phương vĩnh viễn mất đi thức thần. Nhưng giờ đã thoát khỏi dị độ thế giới, chuyện thôn phệ không thể tái diễn. Trừ phi bọn họ không còn sợ trật tự thiên tộc. Đương nhiên, không có nghĩa Dạ Lăng Phong vô địch trước thức thần tu luyện giả. Tinh luân nguyên lực bản thể của đối phương vẫn có thể gây thương tổn cho hắn. Nói đơn giản, những đệ tử lục kiếp này, khi gặp Dạ Lăng Phong, thực lực ít nhất giảm 1/3. Phiền toái hơn là, chiến quyết của bọn chúng cần thức thần phối hợp, nghĩa là chúng rất có thể không thể tung ra một đòn hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc mắt, đã có tính toán trong lòng. Khi năm tên đệ tử Lam Huyết Tinh Hải triệu hồi thức thần, trấn áp xuống. Dạ Lăng Phong lập tức thi triển thần thông nhiên hồn chú. Thần thông này đến từ huyết mạch ma thần và truyền thừa nguyên thủy ma tôn, có sát thương lớn đối với mệnh hồn và địa hồn. Mệnh hồn có thức hải và thân thể bảo vệ, có thể cản trở nhiên hồn chú ở mức độ nhất định. Nhưng thức thần địa hồn lại không có lớp phòng vệ nào. Nhiên hồn chú chính là ngọn lửa màu đen. Bùng phát từ thân Dạ Lăng Phong, lan tỏa ra ngoài. Vù vù. Hỏa diễm như ma trảo, thiêu đốt thức thần, càng thiêu càng lớn. Gần như ngay lập tức, ngọn lửa màu đen bao phủ, như giòi trong xương, bám vào thức thần của năm đệ tử. Ông ông. Hỏa diễm quỷ dị, lan tràn điên cuồng. Ban đầu, đối phương không để ý ngọn lửa này, vì không cảm thấy gì. Thực ra, Dạ Lăng Phong cố ý không tấn công trước, mà chờ nhiên hồn chú lan động, bám vào tất cả thức thần, hắn mới né tránh và tung ra một kích trí mạng. Hống hống hống. Trong khoảnh khắc, 30 thức thần chìm ngập trong nhiên hồn chú. Trên mỗi thức thần, lửa đen hừng hực bốc cháy. Lúc này, bọn chúng như khúc gỗ, tạo điều kiện cho nhiên hồn chú bùng nổ. Đây là sự khắc chế trí mạng nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Thực tế, người có năng lực công kích linh hồn cũng có thể gây đả kích ngoài dự kiến lên thức thần, đây là điểm yếu của thức thần tu luyện giả. Ví dụ như tiên tiên, tam hồn ma âm có thể khiến thức thần ngủ say, hỗn loạn, nhưng vì thần hồn của tiên tiên và Lý Thiên Mệnh cùng cảnh giới, hiệu quả kém hơn, và đây không phải năng lực chính của tiên tiên. Tu luyện linh hồn khó hơn tu luyện thần ý, mệnh hồn của Dạ Lăng Phong là tam cảnh vương hồn, nhờ tu luyện pháp môn linh hồn của Nguyên Thủy Ma Tôn. Cường độ mệnh hồn này vượt xa nhiều cường giả trật tự chi địa, dùng sức mạnh này thi triển nhiên hồn chú, đối với đối thủ không cao hơn hắn quá nhiều, hiệu quả vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu đối thủ là thức thần tu luyện giả mấy trăm tuổi, sẽ không thể gây ra sát thương lớn như vậy. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta lấy hồn phó làm bản thể, bền dai hơn thức thần bình thường, nhưng có lẽ cũng không cản được loại công kích này của Tiểu Phong. Dưới nhiên hồn chú, 30 thức thần như củi khô, nhiên hồn chú bùng nổ. Mỗi thức thần đều thành quái vật cháy đen. Bọn chúng kêu la thảm thiết, vô cùng đau đớn. Năm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải chưa từng gặp người cùng lứa nào có tam cảnh vương hồn như Dạ Lăng Phong, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Địa hồn thiêu đốt đau đớn, dù không tác động đến mệnh hồn, nhưng mệnh hồn vẫn cảm nhận được nỗi khổ này. Nỗi đau truyền đến khiến bọn họ đầu óc quay cuồng, kêu gào thảm thiết. Là công kích linh hồn. Linh hồn hắn rất mạnh, thu hồi thức thần. Đây thực sự là tai họa của thức thần tu luyện giả. Nhiều người thú sư thở phào, thầm cảm may mắn không phải thức thần tu luyện giả. Khi nhiên hồn chú thiêu đốt, những thức thần tu luyện giả biến thành người thường. Người thường vẫn còn tinh luân nguyên lực chiến lực, và khi đệ tử Lam Huyết Tinh Hải thu hồi thức thần vào kiếp hoàng, nhiên hồn chú thậm chí theo vào, bám chặt lấy địa hồn. Sự thiêu đốt linh hồn này vẫn ảnh hưởng đến năm người. Cùng lúc đó, Dạ Lăng Phong vung thập phương trấn ma trụ xông lên. Lúc trước, tiên tiên đi săn hung thú ở sông Dung Nham, chia cho Dạ Lăng Phong một ít. Lần đầu hắn dùng hung thú để tăng cường thể chất, hiệu quả không tệ. Thêm vào đó, Lý Thiên Mệnh cho hắn công pháp tứ cảnh thần quyết, chiến đấu lực của hắn ngoài linh hồn, phối hợp với thập phương trấn ma trụ, vẫn đang tăng lên. Âm âm. Thập phương trấn ma kết giới phòng thủ mở ra, có thể bổ sung cho đế vực kiếm hoàng kết giới của Lý Thiên Mệnh. Năm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải có chút choáng váng vì thức thần bị trọng thương. Bọn họ đánh giá thấp Dạ Lăng Phong, đánh cho khiếp sợ. Thấy vậy, Lý Thiên Mệnh biết Dạ Lăng Phong có thể cầm cự. Tiểu Phong càng ngày càng mạnh. Lý Thiên Mệnh cuộc khởi mạnh mẽ như vậy, Dạ Lăng Phong vẫn đuổi kịp, quả là kỳ tích. Đáng quý là, năng lực của hắn bổ sung cho Lý Thiên Mệnh. Tất cả những điều này, làm Tinh Diệu đều thấy rõ. Sợ cái gì? Lên đi! Hắn chỉ là người tu luyện linh hồn thuần túy, khắc chế thức thần, dùng bản thể giết hắn. Khi Lam Tinh Diệu lên tiếng, bảy thức thần của hắn đã xuất hiện.

trực tiếp tăng thêm 3.000 điểm. Chắc vậy. Hơn nữa, ta đoán còn có một điểm thấp nhất để vào bảng. Ví dụ như, vượt qua một con số nào đó, mới có thể xuất hiện trên đế tinh bảng. Hiện tại, ngoài ngươi ra, chưa có ai vượt qua điểm số này. Dạ Lăng Phong nói. Ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh nhìn Tề Thiên Chi Nhãn, chắc chắn nói. Lúc này, những người đang tản đi, lại có không ít người kinh hô. Bởi vì trên Tề Thiên Chi Nhãn, lại xuất hiện một cái tên. Người thứ hai, Lam Phi Lâm, Lam Huyết Tinh Hải, 1001. Đây là người thứ hai lên bảng. Sự xuất hiện của cô ta, chứng tỏ quy tắc cơ bản của đế tinh bảng là, vượt qua 1.000 điểm, mới có thể lên bảng, thông báo công khai thiên hạ. Hơn nữa, sự thay đổi điểm số của cô ta, cũng chứng minh suy đoán của Lý Thiên Mệnh, số lượng đánh bại cũng là một trong những điều kiện của đế tinh bảng. Bởi vì, sau khi cô ta lên bảng, điểm số của cô ta đang tăng lên. Khoảng 3-4 nhịp thở, điểm số tăng thêm 1 điểm. Trong khoảng thời gian ngắn đó, cô ta đã biến thành 1.008 điểm. Loại điểm số này tăng lên từng điểm một, chứ không phải như Lý Thiên Mệnh, đột nhiên tăng thêm 3.000 điểm. Lại thông qua việc suy đoán 4 điểm trong 3.004 điểm của Lý Thiên Mệnh, thì 1.008 điểm của Lam Phi Lâm cũng đều là số lượng đánh bại. Nói cách khác, kể từ khi gia hỏa này tiến vào vô thiên chi cảnh đến bây giờ, đã tống hơn 1.000 người bị loại. Khi Lý Thiên Mệnh nói câu này, con số của đối phương lại tăng lên 3 điểm. Điều này chứng minh giờ phút này, cô ta đang dớt lung tung. Lại là cô ta. Ta hiểu rồi. Điểm số lên bảng của đế tinh bảng là 1.000 điểm. Vượt qua 1.000 điểm mới có thể xuất hiện ở trên đó. Điều này nói rõ số lượng đánh bại là một trong những quy tắc xếp hạng của đế tinh bảng. Lý Thiên Mệnh có được tiểu thiên bia, trực tiếp tăng 3.000 điểm, tương đương với đánh bại 3.000 người. Điều này nói rõ, ngoài số lượng đánh bại, nhất định tồn tại nhiều phương thức khác có thể tăng điểm. Đây là một cuộc cạnh tranh đa nguyên hóa, thi toàn diện về ngộ tính, chiến đấu, cơ duyên, bối cảnh các phương diện. Hai cái tên xuất hiện trên đế tinh bảng, tối thiểu một nửa trong số 1 tỷ đệ tử ở vô thiên chi cảnh, trong khoảnh khắc này đã khám phá ra quy tắc cạnh tranh. Đương nhiên, phần lớn mọi người không biết chuyện về tiểu thiên bia, nên không biết những phương thức khác cũng có thể tăng điểm. Bọn họ chỉ có thể theo tần suất tăng điểm của Lam Phi Lâm, kết luận số lượng đánh bại là điều kiện quan trọng. Sau đó, trước kia, 1 tỷ đệ tử tràn ngập mê hoặc, không biết nên làm gì, trong lòng lập tức có mục tiêu. Đó chính là đánh bại người khác trảm ngàn người, liền có thể lên bảng. Trảm vạn người, liền có thể trèo lên đỉnh cao. Đánh tan 1 triệu người, có lẽ có thể chạm đến 10 vị trí đầu của đế tinh bảng. Vậy nên, việc đế tinh bảng thiết lập điều kiện ngàn phần lên bảng chính là để các đệ tử tham chiến có thời gian thích ứng với vô thiên chi cảnh này. Cho đến khi có kẻ nhất ngôn bất hợp, trực tiếp đồ sát đến ngàn người, quy tắc mới được sinh ra. Thực tế, việc dùng số lượng đánh bại để xếp hạng trên đế tinh bảng không phải là chưa từng có. Quy tắc xếp hạng đế tinh bảng thay đổi liên tục qua các năm, nhưng bản chất vẫn là cạnh tranh, chiến đấu. Kẻ mạnh sẽ trổ hết tài năng, đại đế chi tinh quật khởi. Đương nhiên, theo tính toán của ta, Lý Thiên Mệnh, những cơ duyên như tiểu thiên bia, trực tiếp mang lại 3.000 điểm, hẳn là vẫn còn không ít. Ít nhất, nó sẽ thu hẹp tỷ lệ chiếm giữ bảng xếp hạng của những kẻ chỉ biết dựa vào số lượng đánh bại. Đa dạng hóa cạnh tranh, rất công bằng. Có thể kết luận, tiếp theo đây sẽ là một cuộc đại chém giết toàn dân. Chiến tranh của 1 tỷ người. Trước đây quy tắc chưa rõ ràng, đại đa số còn dè chừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ đây, vì vinh quang tông môn, bọn hắn không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Ấy chà, tiểu yêu nữ kia, giết ác thật. Vu Tử Thiên từ đâu đó xông ra, mồ hôi nhễ nhại nói. Tiểu yêu nữ. Ta nhìn kỹ một chút cái tên ngay dưới tên mình. Lam Phi Lâm. Cái tên nghe có chút giống Khương Phi Linh. Nàng chẳng lẽ là tỷ tỷ của Lam Tinh Diệu? Ta hỏi. Đương nhiên rồi, ngươi ngược đãi đệ đệ của người ta, ngươi đắc tội nàng rồi đấy. Chờ ngươi gặp nàng, xem chừng thú vị lắm. Vu Tử Thiên hả hê nói. 1 tỷ người, nàng tự mình dắt 1.000 người để xông lên, đúng là hung hãn. Ta thản nhiên nói. Có chút hung ác thật, nhưng mà, ngươi chỉ cần đẹp, hung ác đến đâu cũng là nữ thần. Tuy ta chưa gặp nàng bao giờ, nhưng chân dung của nàng ta đã ngắm nhìn từ lâu, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Vu Tử Thiên khoa trương nói. Đẹp thì đẹp, một quyền xuống, mặt nở hoa. Ta tặc lưỡi nói. Đậu xanh rau má, ngươi cái thằng khô khan này, định bạo, phung phí của trời, à không được, ta liều mạng với ngươi. Vu Tử Thiên giơ nanh múa vuốt. Đùa thôi mà, ngươi nghĩ ta thắng được nàng chắc. Ta cười nói. Ngươi. Hiện tại thì không, sau này từ từ mà theo đuổi. nàng ở Trật Tự Thiên tộc kia cũng có tiếng tăm đấy. Vu Tử Thiên nói. Truy. Tiểu Thiên Bia lần này có liên quan đến mảnh vỡ Đông Hoàng Kiếm, may mắn giúp tu vi ta tăng lên. Hiện tại, tiểu mệnh kiếp của ta sau giai đoạn bạo phát đã chuẩn bị kết thúc. Tu hành tiếp theo có lẽ sẽ trở lại quỹ đạo bình thường, không thể nào mãnh liệt như lúc ban đầu nữa. Ta hiểu, đại đạo vô biên, dục tốc bất đạt. Con đường thượng thần, từ đạp thiên đến tinh tướng, rồi sau này nữa, mỗi bước đi đều là đỉnh cao. Lúc này là thời điểm náo động nhất trong vô thiên chi cảnh, mọi người hai mắt được lưỡi nhìn chằm chằm vào hai cái tên trên đế tinh bảng, bắt đầu chém giết, chỉ để tên mình lóe sáng trên đế tinh bảng. Thế nhưng, tâm ta lại trở nên tĩnh lặng. Ta không để vị trí đầu bảng hiện tại làm choáng váng đầu óc. Bởi vì cuộc tranh phong này chỉ mới bắt đầu. Muốn đến lúc kết thúc vẫn sừng sững trên đỉnh của 1 tỷ người, việc ta cần làm không phải là đại khai sát giới, mà là tìm kiếm con đường tu luyện của riêng mình. Lần này, đế hoàng thần ý tăng lên, ngược lại giúp ta dần thấy được bình cảnh. Trong lốc xoáy lửa, ta vừa tiến lên, vừa trò chuyện cùng Huỳnh Hỏa và bọn nó. Ngươi cảm thấy con đường tu hành tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn phải không? Huỳnh Hỏa biểu môi hỏi. Đúng vậy, không còn mãnh liệt như lúc mới lên đạp thiên. Ta nói. Đại ca, ngươi tu luyện là đế hoàng với mệnh kiếp đó. Hai con đường này đều khó nhất, nếu không nhờ ngươi có cái đồ chơi thập kiếp kia, chỉ dựa vào bọn ta, ngươi trưởng thành từ đạp thiên cảnh tối thiểu phải chậm hơn 4/5. Mấy tên thiên kiêu đỉnh phong của Trật Tự chi địa kia, số lượng kiếp vòng ít hơn ngươi một chút, nhưng bọn hắn tu luyện thần ý đơn giản hơn, mà còn cứ tăng lên một đại cảnh giới là lại đổi một loại thiên ý để tu hành. Dù vậy, bọn hắn vẫn không hung mãnh bằng ngươi, còn muốn thế nào nữa? Huỳnh Hỏa chống hai cánh bên hông, vẻ mặt khinh bỉ. Ta muốn một bước lên trời, trong nháy mắt chiếm lấy Trật Tự chi địa. Ta cười nói. Lão đại, cái này đơn giản, đến cùng ta vào giấc mộng, nhẹ nhàng giải quyết. Miu Miu cười đùa. Thật ra Huỳnh Hỏa nói rất có lý. Cảnh giới đạp thiên là thứ thật sự làm các thiên kiêu của Trật Tự chi địa chững lại, nhưng lại không làm chậm bước ta, vì ta có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Ta phá kiếp mà ra, thu hoạch được thiên mệnh kiếp tam hồn thái nhất, một đường song thẳng. Người khác phải mất 10 năm mới xây xong đạp thiên, ta chỉ mất 3-4 tháng. Nhưng xét cho cùng, hệ thống cộng sinh thái cổ hỗn độn cự thú có hạn trong việc tăng lên thiên phú lĩnh ngộ của ta, không giúp ích nhiều cho sự trưởng thành của đế hoàng thần ý. Sự trưởng thành hung mãnh của ta phần lớn nhờ vào thập kiếp. Với điều kiện tiên quyết này, các thiên kiêu của Trật Tự chi địa không khác biệt quá nhiều so với ta. Không còn như những người trẻ tuổi ở Viêm Hoàng Đại Lục, hoàn toàn không theo kịp ta. Vậy nên, khi ta dần tiến gần đến đỉnh phong đạp thiên, sự trưởng thành của ta trong tương lai sẽ trở về lý tính. Ta lên đạp thiên, xem như đi đường tắt. Con đường thượng thần, nếu đạp thiên với tinh tướng dễ dàng như vậy, chỉ cần liếc mắt là thấy được cuối đường, thì Trật Tự chi địa này đã đầy rẫy thượng thần tuyệt thế. Tiểu Phong với Tiêu Tiêu đều có tình huống dựa vào thôn phệ để tăng thần ý, nhưng nói một cách chính thức, ngươi là vững chắc nhất. Tiểu Phong còn đỡ, Tiêu Tiêu là không vững chắc nhất. Vì vậy, dù nàng dựa vào thiên phú chủng tộc thái cổ tà ma có thể nhanh nhất, nhưng lực chiến cùng cảnh giới của nàng chắc chắn kém nhất. Huỳnh Hỏa khẳng định. Ồ, dạo này ngươi hiểu nhiều ra phết. Ta cười nói. Đương nhiên, kiến thức uyên bác, học phú ngũ sa, chính là nhãn hiệu của bổn gà. Cút. Đùa thì đùa. Trong lúc bước đi, trong mắt ta, những đống lửa nhỏ dần lóe lên. Thật ra ta biết, ngoài tam hồn thái nhất mà thập kiếp mang lại, còn có một con đường giúp ta bảo táp, cuộc khởi ở Trật Tự chi địa. Ta khát vọng sức mạnh, vì ta muốn bảo vệ người thân và bạn bè, ta hứa với Lý Vô Địch phải giữ khinh ngữ bình an, ta càng muốn cha mẹ thoát khỏi vòng xoáy truy sát, không phải trốn chạy khắp nơi nữa. Nếu không vì những khát khao này, ta ở lại Viêm Hoàng cũng có thể vui vẻ làm nhân hoàng. Đường gì? Bốn đứa Huỳnh Hỏa tò mò hỏi. Thống ngự thiên hạ, tái lâm làm hoàng, ký kết ngàn tỷ chúng sinh tuyến, để thượng thần của Trật Tự chi địa tín ngưỡng ta, chiến đấu vì ta. Đó là mục tiêu cuối cùng của ta. Ở Viêm Hoàng Đại Lục, việc ký kết chúng sinh tuyến giúp ta phá hai trọng đạp thiên cảnh chỉ trong một ngày. Sự cuộc khởi đó, đối với Trật Tự chi địa cũng là không thể tưởng tượng. Nếu có một ngày như vậy, ta có thể nói với cha mẹ, để bọn họ không phải bỏ mạng. Lúc đó ta có thể bảo vệ họ không? Hai mắt ta lóe lên liệt hỏa. Ta không phải là kẻ không có mục đích, không có theo đuổi. Nói một cách khác. Ngày cha mẹ bỏ mạng, gia đình không thể đoàn tụ, trong lòng ta như lửa đốt, vĩnh viễn không được an bình. Trong một vực sâu nào đó của vô thiên chi cảnh, Lý sư đệ, bên ngoài đang dứt đến long trời lở đất, chính là thời điểm đoạt điểm, sao lúc này ngươi lại trốn? Vu Tử Thiên hỏi. Ta đây không gọi là trốn, gọi là đường vòng cầu thắng. Ta bình tĩnh nói. Nổ đi ngươi, qua một ngày nữa Lam Phi Lâm sẽ đuổi kịp vị trí đầu của ngươi đó. Mới có một ngày trôi qua, Đế Tinh bảng đã thêm 2.000 người, đều là những kẻ hoàn thành Thiên Nhân Trảm rồi. Cứ qua một hai ngày nữa, Vạn Nhân Trảm cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó ngươi dựa vào 3.000 điểm của Tiểu Thiên Bi chắc chắn bị đẩy ra khỏi top 100. Vu Tử Thiên bĩu môi. Ngươi sốt ruột thế, hay là ngươi ra ngoài đi? Ta nháy mắt mấy cái. Cái đó. Thôi vậy, ha ha. Vu Tử Thiên lúng túng cười. Sau khi Lam Phi Lâm lên bảng, 1 tỷ đệ tử tạm thời mất phương hướng, tìm không ra mục tiêu. Có tổng cộng 1 tỷ người tham chiến, hội tụ hơn phân nửa đệ tử các tông phái Thái Dương ở độ tuổi này, thực lực chênh lệch rất lớn, tinh tướng thần cảnh đánh bại 1.000 sinh tử kiếp cảnh hoàn toàn không khó. 3.000 điểm mà ta có được nhờ Tiểu Thiên Bia sẽ sớm bị vượt qua. Nhưng ta thực sự không vội. Thứ nhất, ta cảm thấy tỷ trọng số lượng đánh bại trong việc xếp hạng cuối cùng sẽ không quá khoa trương. Thứ hai, ta vẫn cảm thấy thực lực hiện tại không xứng với dạ tâm của mình. Những thứ như Tiểu Thiên Bia, dường như có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta đi dạo quanh một thời gian, phát hiện không có thu hoạch gì, nên quyết định tĩnh tâm lại. Vù vù. Trên bầu trời, bão lửa vẫn tàn phá. Trên Tề Thiên Bia, đã có hơn 5.000 cái tên. Ta cũng bị kéo xuống khỏi vị trí số 1, hoàn toàn mai danh ẩn tích, xếp thứ hơn 800. 10 vị trí đầu Đế Tinh bảng, điểm số đều đạt hơn vạn, cạnh tranh rõ ràng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ quá trình, mọi người đều tăng vị trí lên, không ai như ta, trong nháy mắt có được 3.000 điểm. Điều này cho thấy, tạm thời chưa ai đạt được điểm số bằng những phương thức khác. Ta đứng bên một dòng sông dung nham ngầm, bên cạnh ta có một thiếu nữ mặc hắc bào đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu hành. Từng đợt khói bụi huyết sắc và lôi đình cuốn quanh thân thiếu nữ, mà khí hắc ám bốc lên. Huyết mạch thái cổ tà ma đã thẩm thấu vào mọi mặt trên cơ thể nàng. Điều này khiến khuôn mặt nàng ngày càng trở nên yêu dị, càng lúc càng giống một yêu nữ. So với cô bé ở Diễm Đô, quả thực không giống một người. Đương nhiên, ta so với chính mình lúc đó, cũng hoàn toàn khác biệt. Trước đây, ta chỉ có thể coi là một cậu bé nhà bên, còn giờ đây, ta là tư chất đại đế. Thế nào rồi? Ta thấy nàng hấp thu vài ngày hằng tinh nguyên, liền hỏi. Đến Bát Thánh Thiên. Lâm Tiêu Tiêu hé đôi môi đỏ mọng, khẽ mở mắt, một đạo quang ảnh đỏ tươi lưu chuyển trong mắt nàng. Thật ra, khí chất của nàng có chút giống Dạ Lăng Phong, bọn họ nhìn như huynh muội, nhưng thực chất lại có sự khác biệt rất lớn. Ma tính của Dạ Lăng Phong nằm ở linh hồn, còn của nàng nằm ở huyết mạch. Huyết mạch của nàng thô giả, lạnh lùng, thiên hồn tư nhường, khiến nàng như được tái sinh, ngay cả làn da mới cũng tràn đầy sinh mệnh lực mạnh mẽ nàng, tựa như Lý Thiên Mệnh, kế thừa đỉnh cấp huyết mạch, toát ra vẻ hoang dã của một đầu cự thú. Thật hâm mộ ngươi, chỉ cần ăn là được, Lý Thiên Mệnh nói, giọng có chút ghen tị. Không hẳn vậy đâu, Lâm Tiêu Tiêu khẽ đáp, giọng trầm tư, tuy rằng cảnh giới tăng nhanh, nhưng thần ý lại có chút hư phù, ta cảm giác mình khó lòng khống chế được nguyên lực của Bát Thánh Thiên Tinh Luân. Vẫn là nên dừng lại, củng cố lại đã. Dù sao đi nữa, người khác muốn có loại thiên phú này cũng chẳng được, Lý Thiên Mệnh an ủi. Cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút cảm kích. Lý Thiên Mệnh luôn chiếu cố nàng, từ chiến quyết, binh khí, đến vũ trụ thần nguyên, đều trực tiếp đưa cho nàng. Lần này, hắn đoạt được 3 vạn truyền thừa thiên hồn, liền lấy ra 2 vạn cho Lâm Tiêu Tiêu. Khách khí làm gì? Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp. Hắn khẽ cúi người, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú. Lâm Tiêu Tiêu có chút không quen với ánh mắt này, bèn cúi đầu nói, một con việc xấu xí, có gì đáng xem. Khiêm tốn quá đấy, người không tính là việc xấu xí, Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Vậy tính là gì? Xấu. Đại việc. Ha ha, đùa thôi mà. Ta biết, nàng gật đầu đáp. Bầu không khí có chút ngượng ngùng. Đóng cộng sinh không gian lại đi, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Đã đóng từ lâu rồi, ta không muốn nó nhìn thấy chuyện bên ngoài, Lâm Tiêu Tiêu đặt hai tay lên đùi, ánh mắt phiêu diêu nhìn dòng sông nham thạch trước mặt, người muốn nói gì, cứ nói đi. Vậy là ngươi vẫn còn oán hận nó? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Vũ U sao? Nó không phải bị hàng phục, nó chỉ sợ sắc vi huyết chú. Một khi không có trói buộc, bản tính của nó sẽ không thay đổi, Lâm Tiêu Tiêu khẳng định. Không chỉ vậy, còn bởi vì nó đã thay thế cộng sinh thú ban đầu của ngươi, tước đoạt mạng sống của chúng, Lý Thiên Mệnh nói thêm. Đúng, vết trách này vĩnh viễn tồn tại. Dù cho có lúc, ta đột nhiên cảm thấy Vũ U có chút thuận mắt, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy có lỗi với chúng, Lâm Tiêu Tiêu khẽ cúi đầu, giọng buồn bã. Khúc mắc này không thể nào xóa bỏ, Lý Thiên Mệnh thấu hiểu sâu sắc. Nếu huynh hỏa bọn hắn là hung thủ giết chết cộng sinh thú của mình, tìm hắn cũng sẽ tan nát cõi lòng. Có thể lý giải, Lý Thiên Mệnh gật đầu đồng tình. ngươi có phải cảm thấy buồn cười lắm không? Một mặt, ta mượn thái cổ tà ma huyết mạch mà tạo hóa, như thể bước ra một cuộc đời khác, từ một hạt bụi nhỏ vô danh ở Viêm Hoàng Đại Lục, này có thể đặt chân lên Thái Dương, sánh vai cùng những thiên tài tuyệt đỉnh của các chủng tộc cao đẳng, thậm chí cùng nhân vật như ngươi, tự hồ có thể cải biến vận mệnh, vì thế mà dương dương tự đắc. Mặt khác, ta lại không thể tha thứ những ác mộng mà nó gây ra, tự cho mình thanh cao mà ghét bỏ nó. Thực ra, trong lòng nàng luôn có khúc mắc. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không hỏi, nàng cũng chẳng có ai để trút bầu tâm sự. Mọi điều về nàng, chỉ có Lý Thiên Mệnh biết. Bởi vậy mà ngươi luôn giằng xé, đây chính là ma chú trong lòng ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. Có lẽ vậy. Nên đôi khi ta rối bời, ngơ ngác, không biết mình nên làm gì, ý nghĩa cuộc sống là gì. Ta lại không muốn tự dối lòng rằng, việc ta có thể leo lên cao như bây giờ chẳng khác gì so với ở Viêm Hoàng Đại Lục. Trưởng thành thành một sinh mệnh cao cấp hơn, hẳn là phải có ý nghĩa gì đó chứ. Lâm Tiêu Tiêu có chút khổ sở nói. Nếu ngươi còn mê hoặc, hãy cứ làm theo lời ta, Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói. Làm thế nào? Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn hắn. Tư tưởng của ta vốn giòn giả, quyết đoán, thậm chí có phần thô bạo. Suy nghĩ cần phải thông suốt, càng ở trong hoang mang, càng không thể thiếu quyết đoán. Ta hỏi ngươi, thái cổ tà ma vì trọng sinh, đã chọn ngươi, giết cộng sinh thú của ngươi, đó là sự thật, đúng không? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Đúng, Lâm Tiêu Tiêu gật đầu xác nhận. Ngươi, chính là kẻ mà nó chọn. Sự việc, do chính nó gây ra. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, nó còn bức bách ngươi làm bao điều ngươi không muốn. Giữa ngươi và nó, không thể nào tồn tại quan hệ tốt đẹp. Thậm chí chính ngươi cũng nói, nếu không có hạn chế, nó sẽ quay lại khống chế, nô dịch ngươi. Tất cả đều là sự thật, đúng không? Lý Thiên Mệnh truy vấn. Đúng. Thái cổ tà ma đã đưa ra lựa chọn của nó, thì cần phải chấp nhận phản phệ và đại giới. Sắc vi huyết chú là gông xiềng trói buộc nó, hiện tại ngươi đang ở thế chuyển bại thành thắng. Cho nên, nó nhất định phải bị ngươi nô dịch, ngươi cũng nhất định phải hưởng thụ huyết mạch của nó, những lợi ích mà nó mang lại. Đó là những gì ngươi xứng đáng được hưởng, đó cũng là báo ứng của nó, hơn nữa, đó chính là quy tắc trò chơi mà nó đã chọn. Nó thua thì phải chịu. Khi ngươi sử dụng những lợi ích mà nó mang lại, không cần phải cảm thấy gánh nặng trong lòng, càng không nên cảm thấy có lỗi với cộng sinh thú trước kia của ngươi. Nếu chúng biết được ngươi nhờ đó đánh bại tà ma, đạt được năng lực của nó, lột xác thành sinh mệnh mạnh hơn, chúng cũng sẽ vui mừng cho ngươi, không phải sao? Bây giờ ngươi đã có được sức mạnh cường đại, tiền đồ vô lượng. Ngươi nghi hoặc không biết mình có thể làm gì, nếu không nghĩ ra, vậy thì đơn giản thôi. Dù sao sức mạnh không thể lãng phí, vậy hãy thỏa sức sử dụng sức mạnh của ngươi, đi làm những điều mà ngươi cho là đúng. Dù chỉ là hành hiệp trượng nghĩa đơn giản, hoặc như ngươi từng nói, đi khám phá tinh không, đó đều là ý nghĩa của sinh mệnh. Họ đều đã mất đi cộng sinh thú, và trỗi dậy theo cách tương tự, nên Lý Thiên Mệnh càng thấu hiểu sự hoang mang của nàng. Khác biệt duy nhất là, thái cổ tà ma là hung thủ, định trước không thể tha thứ. Đã không thể có tình cảm, Lý Thiên Mệnh khuyên nàng dứt khoát một chút. Đây cũng là hậu quả mà thái cổ tà ma phải gánh chịu. Bởi vì từ đầu đến cuối, đều là lựa chọn của nó. Lâm Tiêu Tiêu nghe những lời này, chắc hẳn sẽ không đối đãi với thái cổ tà ma quá ác liệt. Sắc vi huyết chú cuối cùng chỉ là trói buộc, nhưng nếu nàng nghĩ thông suốt, không còn xoắn xuýt, bài xích sức mạnh đến từ thái cổ tà ma, nàng có thể tiến xa hơn. Nó, hiện tại là cộng sinh thú, cũng là một con. Ta muốn thuần phục giả thú. Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhãn cầu rung nhẹ, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy. Ta không thể trách cứ, e ngại nó vì lực lượng và thiên phú mà nó mang lại, bởi vì đó là nhân quả báo ứng cho lựa chọn của nó. Ta dùng sức mạnh của nó để làm những điều mà ta cho là đúng. Lâm Tiêu Tiêu hỏi lại để xác nhận. Đúng vậy. Trẻ con dễ dạy mà, Lý Thiên Mệnh gật đầu đáp. Ta đã hiểu. Nàng mím môi, nhìn khuôn mặt Lý Thiên Mệnh, nở một nụ cười, nhưng trong hốc mắt lại long lanh nước mắt. Đừng khóc nhè chứ, ta chỉ tùy tiện nói vài câu thôi, đừng làm ta giống như một tri kỷ tỷ tỷ. Thực ra, ta chỉ thấy ngươi là một người có tài, muốn ngươi tiếp tục giúp ta làm thuê, nên mới lừa dối ngươi tới đây, đó là tư tâm của ta, Lý Thiên Mệnh cười xòa. Tốt thôi, ngươi đúng là một bộ, Lâm Tiêu Tiêu cạn lời. Vậy ngươi hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiểu rồi, nói ngắn gọn là. Mọi thứ bỏ qua, không phục thì đánh. Lâm Tiêu Tiêu chớp mắt hỏi. Đúng, dứt khoát một chút, dũng cảm lên, như một nam tử hán, đừng xoắn xuýt, Lý Thiên Mệnh khuyên nhủ. Nàng khẽ gật đầu, hơi cắn môi đỏ, nhìn Lý Thiên Mệnh, khẽ nói, cảm ơn ngươi. đừng vội cảm ơn, còn một chuyện nữa, Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào mình, trong mắt quang mang lưu chuyển, hắn hỏi, quên rồi sao? Chu Tước Quốc, Diễm Đô, ta giết ca ca ngươi, gia tộc của ngươi, vì ta mà suy vong. Lâm Tiêu Tiêu đứng chết chân tại chỗ. Đừng nói nữa, đừng nói, nàng cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu, chìm vào thống khổ. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, cứ rời xa ta đi. Chuyện này ta thực sự không có cách, tình huống ban đầu ngươi rất rõ ràng, bà năm đó ta đã sống như thế nào, nghiệp chướng không phải do ta gây ra, Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, cắn răng nói. Về chuyện này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Hắn nào ngờ, hắn và Lâm Tiêu Tiêu sẽ còn chạm mặt, vận mệnh sẽ còn đẩy nàng đến trước mắt mình. Năm đó, dưới cửa đá Viêm Hoàng Học Cung, hình ảnh nữ tử áo trắng kết thúc sinh mệnh, nàng khó lòng quên được khoảnh khắc đó. Mặc dù nàng đã cố gắng quên đi. Ngươi có cảm thấy, dù là ta, hay thái cổ tà ma, đều mang đến cho ngươi cảm xúc tương tự? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu rất lâu. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, nàng có thể sẽ rời đi vĩnh viễn, nhưng không ngờ nàng chợt ngẩng đầu, có chút bực bội nhìn mình, nói, ta đã quên chuyện đó rồi, sao còn nhắc lại? Một lần nói rõ ràng, không còn khúc mắc, sẽ tốt hơn cho cả hai, Lý Thiên Mệnh nói. Được, vậy ta nói rõ với ngươi. Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nói, ngươi nói đúng, ta biết chân tướng, ta biết ngươi đã trải qua những gì, đó là câu chuyện của ba người các ngươi, không liên quan đến ta. Một gia tộc cường đại nhưng tàn bạo, ta không có lòng trung thành, nên ta đã chọn rời đi, không muốn quay lại nữa. Việc này và thái cổ tà ma, không cùng bản chất. Nên ta sẽ không oán hận ngươi, ngược lại, ta thần phục ngươi, ta thậm chí sinh ra ỷ lại với ngươi. Nói đến đây, nàng vội vàng dừng lại. Ngươi nói là chúng sinh tuyến sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Nàng luôn rời xa Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng nàng và mình lại có chúng sinh tuyến liên kết. Điều này chứng tỏ, nàng thậm chí đã sinh ra tín ngưỡng với mình. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình đã nghĩ nhiều, nếu nàng xem chuyện ở Diễm Đô là thù hận, sao lại có chúng sinh tuyến? Đúng, là chúng sinh tuyến, Lâm Tiêu Tiêu thở dài nói. Vậy thì, ngoéo tay nhé, Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng, trông rất rạng rỡ. Lâm Tiêu Tiêu duỗi ngón tay ra, cùng hắn khẽ chạm vào nhau, rồi rụt tay về. Về sau, ta sẽ trộn thiên hồn để nuôi dưỡng ngươi, ta sẽ khiến ngươi rất mạnh, nhưng không cho phép ngươi phản bội ta, Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói từng chữ một. Được. Nàng đáp lại một chữ này, ngược lại là dứt khoát lạ thường, không còn xoắn xuýt. Nàng biết mình phải làm gì. Bên cạnh hắn, có một thái cổ tà ma. Đừng nghĩ đến những thứ khác. Bởi vì sắc vi huyết chú, khóa lại không chỉ thái cổ tà ma, mà còn có nàng. Không phải nói trên người nàng cũng có sắc vi huyết chú, mà là sắc vi huyết chú, đến từ Khương Phi Linh. Một thái cổ tà ma, thực sự đáng sợ Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh ta cùng Dạ Lăng Phong cùng nhau bước vào Tử Diệu Tinh thần tháp, cùng nhau khiêu chiến. Ta tiến vào tầng thứ ba. Trước mắt ta là tinh không vô tận, mỗi một ngôi sao rực rỡ đều là thiên hồn của các tiền bối tu luyện giả Tử Diệu Tinh, lưu lại cho con cháu đời sau. Kẻ ngoài ý muốn chết không thể lưu lại thiên hồn, cho nên những tiền bối có thể lưu lại truyền thừa, thật ra là những người hạnh phúc. Bởi vì bọn họ đều là thọ nguyên cạn kiệt, thân tử đạo tiêu. Với hiệu suất thái nhất của thiên hồn Lý Thiên Mệnh ta, hiệu quả cướp đoạt thiên hồn ở vô thiên chi cảnh tự nhiên không thể so sánh với Tử Diệu Tinh thần tháp. Huyễn Thiên thần tộc vì Tử Diệu Tinh mà thành lập Huyễn Thiên chi cảnh, nhưng trật tự chi địa lại không có, điều này chứng tỏ, hoặc là vị trí của Tử Diệu Tinh trong tinh không trật tự quan trọng hơn trung tâm của trật tự chi địa, hoặc là Tử Diệu Tinh mạnh hơn trật tự chi địa. Không biết, cái Tử Diệu Tinh này, rốt cuộc ở nơi nào? Nghe nói tinh không trật tự là chiến trường của hàng tinh nguyên, hư không này vô tận, các thế giới hàng tinh nguyên không thể gặp nhau. Một khi chạm mặt, nếu mạnh yếu khác biệt, rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh tranh đoạt hàng tinh nguyên. Đây chính là ý nghĩa của trạm gác. Lý Thiên Mệnh ta thân ở trật tự chi địa, lại quan sát truyền thừa của tiền bối Tử Diệu Tinh, tu luyện chiến quyết của họ, thật là một kỳ tích. Thiên hồn của ta lướt qua ký ức tu hành của từng tiền bối trên Tử Diệu Tinh thần tháp, cưỡi ngựa xem hoa, từ những câu chuyện chống lại vận mệnh của họ, ta suy ngẫm về lời nguyền của mệnh kiếp. Mỗi khi tu luyện một ngày, liền phải khiêu chiến một lần. Nơi này là tầng thứ ba của Tử Diệu Tinh thần tháp, thực lực của đối thủ đạt tới tinh tướng thần cảnh cấp 6. Một lần 10 ngày luân hồi, ta có thể tu luyện bao lâu, hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Lâm Phong, lại là ngươi. Danh khí của ngươi lớn thật, nghe nói ở thế giới hiện thực, rất nhiều tông môn đang tìm ngươi, hứa hẹn cho ngươi tài nguyên tu luyện. Còn có không ít lão quái vật rời núi, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi đã lộ diện, chọn xong chỗ thuộc về, hay là... Về cơ bản, rất nhiều đệ tử chạm mặt ta trong kết giới chiến trường đều biết ta. Nghe nói ngươi liên tục khiêu chiến 18 tòa cổ thần tượng, ai nấy đều khen ngộ tính của ngươi thiên hạ vô song. Được, ta xem bản lĩnh chiến đấu của ngươi ra sao. Trong khiêu chiến ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp, thắng bại là chuyện thường, nếu Lý Thiên Mệnh ta chiến bại, ta sẽ dứt khoát kết thúc tu luyện, 10 ngày sau lại đến. Mỗi lần tu luyện, đại khái chỉ có thể kiên trì 2-3 ngày. Nhưng luận về hiệu quả, tuyệt đối tốt hơn 10 ngày tu luyện ở tầng thứ 2 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Thời gian còn lại, Lý Thiên Mệnh ta cùng với những người tham chiến vô thiên chi chiến khác, ra ngoài đi săn. Phá vỡ kết giới đế tinh chỉ là đào thải kẻ yếu, không phải giết người thực sự, nên ta không có gánh nặng gì. Chỉ là, sự cạnh tranh này, không có gì kỹ thuật, thuần túy xem ai gặp được nhiều người hơn. Nhờ trộm thiên chi nhãn, ta dễ dàng phát hiện những người tham chiến khác hơn người khác. Trong 1 tỷ người này, có hơn 900 triệu người là sinh tử kiếp cảnh. Đối mặt với sinh tử kiếp cảnh, Lý Thiên Mệnh ta trực tiếp sử dụng trộm mệnh hồn. Năng lực trộm mệnh hồn có hiệu lực với kẻ địch thấp hơn ta một đại cảnh giới, và nó liên quan đến cấp độ mệnh hồn của đối phương. Trước mắt, chỉ cần đối thủ dưới một cảnh thần hồn, Lý Thiên Mệnh ta có thể khống chế hơn vạn tại chỗ. Trộm mệnh hồn cộng thêm trùng kích của tứ đại cộng sinh thú, nếu có đội ngũ vài ngàn người, Lý Thiên Mệnh ta có thể nhanh chóng tiêu diệt bộ phận không phải thường thân. Nhưng, khó khăn ở chỗ, nơi nào có vài ngàn người tập hợp một chỗ. Vô thiên chi cảnh này cũng là một khu rừng hắc ám. Mỗi người đều vì sinh tồn mà ẩn mình, tùy thời hành động, rất ít người nghênh ngang lộ diện. Hiệu suất đánh giết của ta phụ thuộc vào số người ta gặp. Lý Thiên Mệnh ta tự giác hiệu suất đánh giết của mình rất cao, nhưng khi xem đế tinh bản, ta phát hiện quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. 1 tháng trôi qua. Đứng đầu đế tinh bản liên tục thay đổi. Thông tin về một số tên trên đó có trong kết giới, Lý Thiên Mệnh ta nhận ra, một số khác thì giống ta, thuộc về thiên tài ẩn mình. Điểm số của người đứng đầu bảng bây giờ đã đạt đến 180.000. Điều này có nghĩa là, người này một mình tiêu diệt 180.000 người cạnh tranh, tuyệt đối là quét ngang thiên quân. Top 10 đế tinh bản, ít nhất phải có điểm số trên 100.000. Trong thời gian này, ngoài việc cứ 10 ngày một luân hồi, ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp 3 ngày, thời gian còn lại ta đều tìm kiếm địch nhân. Ta vừa hoàn thành vạn người giết, điểm số đạt tới 13.000. Thứ hạng của Lý Thiên Mệnh ta trên đế tinh bản đã tụt xuống hơn 2.800. Vị trí thứ nhất ngày nào đó đã sớm bị người quên lãng. Bây giờ mọi người ở trật tự chi địa đang bàn tán xôn xao về sự thay đổi kịch liệt của top 10 đế tinh bản, không ai chú ý đến Lý Thiên Mệnh ta nữa. Ngay cả Thiên Cung đứng đầu Vu Tử Thiên còn không thể lọt vào top 10.000 đế tinh bản. Ngược lại, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều đã xông lên đế tinh bản, với 2-3.000 điểm, xếp ở hơn 8.000. Ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, đế tinh bản đã lấp lánh 10.000 tên. Đây mới thật sự là sự cuộc khởi của đại đế chi tinh. 10.000 cái tên vinh quang, càng lên cao, càng lấp lánh, quả thực kim bích huy hoàng. Mỗi một cái tên đều mang theo tông môn. Chỉ cần lướt mắt một vòng cũng có thể phát hiện, hơn 8.000 người trong số 10.000 người trên đế tinh bản này là đệ tử của top 10 vạn tông thiên bản. Trong đó, có hơn 700 đệ tử của Lam Huyết Tinh Hải. Đáng sợ nhất là, top 100 đế tinh bản hiện tại đều là đệ tử của 10 thế lực nhất lưu đó, không một ai đến từ thế lực nhị lưu. Đây chính là sự độc chiếm thiên tài. Một khi đại lục xa xôi, hoặc là tông môn yếu thế sinh ra thiên tài, những người của thế lực nhất lưu sẽ đích thân đến đào người. Lời hứa và tài nguyên của họ đủ để khiến bất kỳ thanh niên nào xuất thân từ địa phương nhỏ bé động lòng. Người trẻ tuổi là nền tảng cho sự cường thịnh của tông môn, vì vậy các tông môn nhỏ khó giữ chân nhân tài, dẫn đến tông môn mạnh càng mạnh, tông môn yếu càng yếu. Đương nhiên, sau khi cướp đi thiên tài của tông môn nhỏ, các tông môn lớn thường sẽ che chở, bù đắp cho họ. Do đó, nếu tông môn nhỏ sinh ra thiên tài, tuy không giữ được, nhưng cơ bản không lỗ. Những thay đổi kịch liệt của top 10, Lý Thiên Mệnh ta đã lười chú ý, ta biết rõ, những người này hiểu rõ vô thiên chi cảnh hơn ta. Họ còn có đồng môn giúp đỡ, muốn so số người đánh bại với họ, phần thắng rất thấp. Trừ phi có 1 triệu sinh tử kiếp cảnh đứng trước mặt ta, để ta giết. Từ những gì ta thấy hôm nay, ngộ đạo ở Tiểu Thiên Bi chiếm tỷ trọng điểm số khá thấp, chỉ có 3.000. Những đệ tử tông môn nhất lưu đó, tùy tiện giết cũng được. Rất có thể họ có rất nhiều người lập tức tụ tập lại, tìm kiếm con mồi cho họ, thậm chí có đệ tử tông môn nhỏ, vì nịnh bợ tông môn lớn, mà tập thể chịu chết. Làm sao sao đây? Vu Tử Thiên sắp khóc. Lui đan triều của hắn còn chưa qua, đã bị người kéo ra khoảng cách 180.000. Coi như sau này có thể làm, ta phải đuổi theo thế nào? Hắn bực bội nói. Có thể nói, đế tinh bản và sự cạnh tranh của Thiên Cung khó hơn nhiều so với những gì Lý Thiên Mệnh ta tưởng tượng.

sinh tử kiếp cảnh cứng đầu, sẽ bị thổi bay ra ngoài. Dạ Lăng Phong quan sát rồi đưa ra kết luận. Phải, nhưng phần lớn đệ tử sinh tử kiếp cảnh vẫn muốn tìm kiếm chút vận may. Nghĩ như vậy, có đến mấy trăm triệu người. Bây giờ, vẫn còn vô số đệ tử sinh tử kiếp cảnh lao đến, vây quanh Cửu Long Đế Tán, lo sợ bỏ lỡ đại tạo hóa. Đây là tâm lý chung của mọi người. Nếu không phải muốn đổi mệnh, ai đến vô thiên chi cảnh này làm gì? Nếu thực sự không vào được, đợi Cửu Long Đế Tán đóng lại, đám người này nhất thời không thể tản đi, chúng ta tiếp tục chém giết ở đây, biết đâu lại tăng điểm lên 1 triệu. Top 10 đế tinh bản, chắc chắn vững. Lâm Tiêu Tiêu nhìn đám đông dày đặc, phân tích. Tốt nhất là vẫn nên vào trong, Cửu Long Đế Tán đã xuất hiện, Thiên Cung ắt sẽ thiết kế khảo nghiệm quan trọng cho bản đế tinh. Dù có giết đến 1 triệu người bên ngoài, rất có thể cũng không bằng. Ta nói. Có lý. Bọn ta bình tĩnh đứng trước cửa vào, đối diện với vô số đệ tử đang lao đến. Ta dùng trộm mệnh hồn xuất thủ, một lần khống chế 7-8 ngàn người. Như vậy sẽ không tốn quá nhiều sức. Chờ mệnh hồn của chúng tạm thời bị tách khỏi thức hải, 4 người bọn ta cùng nhau xông lên, đánh tan từng cái đế tinh kết giới, hiệu suất vẫn kinh người. Tốc độ tăng điểm trên đế tinh bản của ta lúc này, quả thực là số 1 toàn bản. Trong cục diện hỗn loạn này, cơ bản chẳng mấy ai để ý, một đệ tử thanh hồn điện lẹt đẹt ngoài mấy ngàn, bỗng chốc thăng hạng, kéo từng cái tên kim quang xuống ngựa. Thời gian trôi qua. Cửu Long Đế Tán ầm ầm hạ xuống. Lối vào hắc ám như vòng xoáy, cũng chính là miệng rồng điêu khắc, đã bắt đầu chạm đất. Vu Tử Thiên bắt đầu nóng ruột, nhưng ta vẫn tiếp tục. Ngẩng đầu nhìn lên, đến thời khắc này, hơn vạn cái tên trên đế tinh bản, đã có 8.000 cái có điểm đỏ. Điều này có nghĩa, tinh anh đệ tử còn lại bên ngoài không còn nhiều. Để nắm bắt cơ hội cuối cùng, đến 10 triệu đệ tử cuồng loạn lao về phía ta, khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Bọn chúng vất vả lắm mới kịp đến gần đế tán vào phút cuối. Tự nhiên là bất chấp tất cả, chen nhau xô đẩy. Tránh ra. Chó ngoan đừng cản đường. Cút. Giữa vô số lời chửi rủa, hỗn chiến tiếp diễn, quy mô lớn hơn. Hiệu suất đánh bại của ta lại tăng lên. Nhưng từ bây giờ, vì đế tán sắp chìm hẳn, có thể nói, mỗi một hơi thở đều là nhảy múa trên lưỡi dao. Ngươi. Ngươi lại vào top 10 rồi. Vu Tử Thiên ngẩng đầu nhìn Tề Thiên Bia, không nhịn được kêu quái. Ta ngẩng đầu nhìn lên, cái tên thứ 9 trên đế tinh bản, chính là ta. Điểm số đã đạt 100.000 và còn đang tăng vọt. Trước ta có ít nhất 7 cái tên, đều đã có điểm đỏ, tốc độ tăng trưởng chậm hẳn, thậm chí đã ngừng lại. Đây càng là cơ hội tốt nhất để ta vượt mặt bọn chúng. Tiếp tục, cố thêm chút nữa, huyết kiếm mà. Ta tiếp tục vùi đầu giết người. Từ mấy ngàn leo lên top 10, chiếm được chủ động, mang ý nghĩa trọng đại. Trước đây, ta từng cho rằng, top 10 đế tinh bản là điều không thể. Ngay cả Tiểu Phong và Tiêu Tiêu cũng đã hơn 20, không được, ta phải cố thêm sức. Sự quyến rũ của bảng xếp hạng khiến Vu Tử Thiên im bặt. Dù hắn chỉ có chiến lực lục hợp thiên, trước mặt ta, những đệ tử lao tới kia, toàn bộ không phản kháng, không né tránh, chỉ chờ bị đánh, số người bị Vu Tử Thiên đánh bại, đồng thời tăng vọt. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán vẫn đang chìm xuống. Phốc phốc phốc. Mình ta đã đủ giữ cửa ải, ngăn cản vô số đệ tử sinh tử kiếp cảnh. Thứ hạng của ta tiến vào top 10, vẫn còn tăng lên nhanh chóng, tiếp tục kéo từng cái tên xuống. Đây là ta muốn, lại hướng tới vị trí số 1 sau lúc này, bất kể là trong vô thiên chi cảnh hay toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, vô số ánh mắt đều đổ dồn về một cái tên quen thuộc mà xa lạ, Thanh Hồn Điện, Lý Thiên Mệnh. Thanh Hồn Điện, Lý Thiên Mệnh. Hình như ta đã từng nghe qua cái tên này. Một đệ tử của một thế lực nhị lưu, lại có thể xông vào top 10. À phải rồi, chẳng phải hắn là người đầu tiên xuất hiện trên đế tinh bản sao? Sau đó bị đá xuống tận mấy ngàn hạng. Sao hắn lại giết trở lại rồi? Thực lực của hắn chỉ là tinh tướng thần cảnh cấp 2 thôi mà. Trời ạ, hắn động thủ ở bên ngoài đế tán à, hiệu suất này cao đến thái quá. Quan trọng là, những kẻ đối đầu với hắn đều bị hắn tiễn vào đế tán cả rồi. Tề Thiên Chi nhãn đâu? Mau tìm xem Lý Thiên Mệnh đang ở đâu. Mọi người vội vàng tìm kiếm trong Tề Thiên Chi nhãn, nhưng do cảnh tượng quá hỗn loạn, tầm nhìn trong mỗi Tề Thiên Chi nhãn đều chỉ thấy bụi mù và giao tranh, không thể xác định vị trí cụ thể của ai. Điểm số vẫn đang tăng lên. 230.000 rồi, đã đứng thứ hai. Ghê thật, chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, hắn đã đuổi kịp thành quả của người khác cả tháng trời. Không biết sắp tới sẽ có biến động gì không? Nếu vô thiên chi chiến kết thúc mà đệ tử Thanh Hồn Điện này vẫn giữ được vị trí trong top 10, thì Thanh Hồn Điện thực sự kiếm được món hời lớn, thứ hạng trên vạn tông thiên bản cũng sẽ tăng lên. Đúng vậy, Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung chỉ cách nhau một bậc.

đây rõ ràng là một kiện trật tự thần binh, tại sao lại có tiếng thú gầm, lại có cảm giác như sinh vật sống? Vu Tử Thiên kinh hãi, vội giải thích, khí hồn. Nó nắm giữ khí hồn. Thần binh không diệt, khí hồn bất tử. Loại hồn linh đặc biệt này có thể tồn tại lâu hơn cả mệnh hồn của tu luyện giả. Chỉ có trật tự thần binh đỉnh cấp mới có khí hồn. Luyện khí linh sư không thể ban cho khí hồn, vì vậy mỗi khí hồn sinh ra đều là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, tạo nên kỳ tích, hoặc do binh khí tự mình trải qua quá trình thuế biến trong chiến đấu lâu dài. Ta biết trật tự thần binh này, nó là binh khí của Cửu Long Đế Tôn. Vu Tử Thiên nói. Nói đến đây, quạt giấy trên tay Vu Tử Thiên cũng có khí hồn. Rất có thể cũng là đồ vật của tùy thân lão gia gia. Bất quá, khí hồn của hắn so với ngân long này, quả thực không thể so sánh được. Rất mạnh sao? Lý Thiên Mệnh vừa tiến lại gần, vừa hỏi. Đương nhiên rồi. Đây là cấp 7 trật tự thần binh, tên của nó là Đoạt Mệnh Ngân Long. Thiên địa thần khoáng và nguyên tố thần tai cấu thành nên nó đều nắm giữ cấp 7 trật tự thần văn. Thiên địa thần khoáng chủ thể có tên là Thiết Hư Ngân Khoáng, đây là loại khoáng thạch cứng cáp bậc nhất, nắm giữ trật tự thần văn Thiết Hư Chi Nhận, độ sắc bén của nó được mệnh danh là có thể chém nát cả hư không. Cửu Long Đế Tôn đã dùng 4 loại nguyên tố thần tai phù hợp cấp 7 trật tự thần văn, lần lượt là Băng Minh Viêm, Liệt Thiên Lôi Điện, Tử Ngục Đao Phong và Cực Hàn Băng Phong để chế tạo ra Đoạt Mệnh Ngân Long này, quả thực vô địch. Nó không chỉ có khả năng xé rách kinh khủng, mà còn có hỏa diệm, lôi đình, đao phong và hàng băng tấn công, dù là trong trật tự thần binh cấp 7, cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Vu Tử Thiên thao thao bất tuyệt. Cấp 7, rất cao sao? Lý Thiên Mệnh chưa kịp phản ứng, bởi vì hắn không có nhiều khái niệm về chuyện này. Đại ca, cao hơn cả trật tự thần binh cấp 8, thứ mà hiện tại toàn bộ trật tự chi địa cũng không có nhiều. Tu luyện giả tinh tướng thần cảnh 12 cấp như chúng ta, cơ bản chỉ có thể chưởng khống trật tự thần binh cấp 4, cấp 5, vượt quá thực lực không những không dùng được, mà còn bị phản phệ. Trật tự thần binh càng mạnh, càng khó chưởng khống. Ngay cả binh khí sư tôn ta thường dùng cũng chỉ là trật tự thần binh cấp 7, mà phẩm chất còn kém xa Đoạt Mệnh Ngân Long này. Một thanh binh khí này đem ra ngoài, không chỉ đệ tử tranh đoạt, mà những bậc tiền bối trăm tuổi, ngàn tuổi cũng sẽ tranh giành. Điểm này Lý Thiên Mệnh cũng biết. Trật tự tinh không lấy chính làm chí tôn cao nhất. Bất kể là thần binh, đan dược, kết giới, thiên văn thư, đều như vậy. Lý Thiên Mệnh gặp phải thiên tài tinh tướng thần cảnh, đến trật tự thần binh cấp 5 cũng còn chưa có. Cấp 6, cấp 7 đều phải vượt qua tinh tướng thần cảnh mới có thể sử dụng, chưởng khống. Như vậy, Đoạt Mệnh Ngân Long này thuộc hàng chí tôn trong cấp 7, gần như đỉnh phong của trật tự chi địa. Không xét phẩm giai, chỉ nhìn ngoại hình thôi đã thấy rất mạnh. Sau cấp 7 mới có khí hồn. Lý Thiên Mệnh có Đông Hoàng Kiếm, không quá quan tâm chuyện binh khí. Nhưng thú thật, hắn vẫn chưa đạt tinh tướng thần cảnh, hiện tại trật tự chi đỉnh cấp 4 vẫn dùng được, nhưng trật tự thần binh cấp 5 đã hơi quá sức. Những thần binh này mang uy lực của trật tự thần văn, không khống chế được thì rất đáng sợ. Ý là, sợi xích này ta đoạt được cũng không dùng được. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu là trật tự thần binh cấp 5, có lẽ một thời gian nữa, khi hắn đến tinh tướng thần cảnh, may ra còn chưởng khống được. Thất cấp, có chút quá xa. Dùng được chứ? Cấp 7 trở lên là một ngoại lệ, nó có khí hồn, tự chủ chưởng khống uy lực, còn có thể nhận chủ. Ngươi không thấy bên cạnh binh khí này còn có một giọt máu sao? Đây chắc chắn là tôn huyết do Cửu Long Đế Tôn lưu lại. Cảnh giới của chúng ta tuy thấp, nhưng nếu dung hợp tôn huyết, để khí hồn cảm nhận được khí tức của chủ nhân cũ, nó sẽ xem chúng ta là người thừa kế, từ từ chuyển giao sang chủ nhân mới. Trong lúc chúng ta thi triển, nó sẽ tự mình khống chế lực lượng, không làm hại chúng ta, dù sẽ áp chế một phần lực lượng, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với thần binh tứ ngũ giai. Vu Tử Thiên mắt đỏ hoe nói. Tôn huyết. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới chú ý, dưới Đoạt Mệnh Ngân Long quả thực có một cái bình cổ. Trong bình, dường như phong ấn một giọt máu. Thảo nào mấy trăm đệ tử này đều phát cuồng. Nghe vậy, Đoạt Mệnh Ngân Long này có vẻ rất đáng giá. Vậy ta không khách sáo. Nói ngắn gọn. Đoạt Mệnh Ngân Long này về đẳng cấp trong trật tự thần binh, cơ bản tương đương với cộng sinh thú 8.000 điểm sao. Rất cao. Hơn nữa cái tên này, Lý Thiên Mệnh rất thích, nghe rất hung ác. Hắn lại nhìn sợi xích kia, cảm giác đây đúng là một hung khí. Dù thân thể Lam Hoang mạnh mẽ đến vậy, bị sợi xích này quất trúng chắc cũng phải da tróc thịt bong. Chưa kể 4 loại nguyên tố thần tai cấp 7 kia, chỉ riêng thiên địa thần khoáng mang trật tự thần văn cấp 7 Thiết Hư Chi Nhận thôi, cũng khiến người ta rùng mình. Thiên cung, thật sự đặt bảo vật do Cửu Long Đế Tôn lưu lại ngay trước mặt chúng ta sao? Vu Tử Thiên ngơ ngác. Đương đương đương. Ngoài tiếng hỗn chiến xung quanh, bên ngoài Bách Vạn Ngân Nhận kết giới vẫn có mấy chục người liều mạng tấn công. rất nhiều người vung trật tự thần binh trên tay đến mẻ cả lưỡi, mà vẫn không thể phá vỡ. Đã lâu không dùng xiềng xích, Lý Thiên Mệnh có chút hoài niệm. Bảo vệ ta. Lý Thiên Mệnh nói với Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu một tiếng, men theo một bên kết giới, nhanh chóng tìm đến một nơi vắng vẻ. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, một trái một phải hộ pháp. Vu Tử Thiên lúc này không có khả năng phá kết giới, nên cũng đứng bên cạnh. Hắn đã có khí hồn của riêng mình, khát vọng với đoạt mệnh Ngân Long không quá lớn. Tạch tạch tạch. Lý Thiên Mệnh đứng trước Bách Vạn Ngân nhận kết giới. Dù không ít đệ tử đỉnh phong dốc sức tấn công, kết giới phủ đầy lân phiến bạc vẫn bất động, tia lửa văng tung tóe nhưng không thể lay chuyển được chút nào. Tạo chút động tĩnh. Lý Thiên Mệnh nói. Bản Miêu đến đây. Miêu Miêu nhảy ra, trực tiếp nổ lôi đình lên trời. Trong khoảnh khắc sấm chớp vang dội, lôi đình bao phủ, che chắn hoàn toàn vị trí xung quanh Lý Thiên Mệnh. So với những người khác, Lý Thiên Mệnh không dùng phương pháp kết giới linh sư, cũng không cuồng oanh loạn tạc, mà lặng lẽ mở ra hắc ám tí. Hắn thoạt nhìn là một kết giới linh sư, thực chất là một kẻ trộm mộ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh chuẩn bị bắt đầu, một tiếng nổ vang lên bên tai. Một sợi xích ám lam, tựa rắn độc, từ một hướng khác, lao thẳng về phía tai hắn. Sợi xích này cực kỳ hung mãnh, vốn dĩ Dạ Lăng Phong đã ngăn cản một chút, nhưng vẫn bị quất trúng, đâm vào Bách Vạn Ngân nhận kết giới. Lý Thiên Mệnh vừa định ra tay phá kết giới, nguy cơ trí mạng ập đến, khiến hắn không thể không tạm thời từ bỏ. Rầm. Một tiếng va chạm vang lên. Hắn kịp thời tránh ra, sợi xích lam kia đánh vào Bách Vạn Ngân nhận kết giới, cọ sát ra những tia lửa chói mắt, văng lên người Lý Thiên Mệnh. Cũng là ngươi, chém đứt một tay của đệ đệ ta. Một giọng nói xinh đẹp nhưng âm lãnh vang lên trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hướng về phía ánh lam đang tỏa sáng. Một người con gái yêu mị quyến rũ, đường cong lả lướt, được một đám người vây quanh, đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Nhìn người đến, Vu Tử Thiên kêu lên, gió lớn, chuồng lẻ có thể khiến Vu Tử Thiên sợ đến hồn bay phách tán, lập tức bỏ chạy, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Vừa rồi, một xiềng xích kia ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, đã chứng minh bọn hắn chạm trán phải một trong những thiên tài trẻ tuổi đỉnh phong nhất của trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh dồn ánh mắt về phía bóng hình thước tha, tỏa ánh sáng lam nhạt kia, đó là một nữ tử. Xem ra, không còn là cái dạng ái nam ái nữ nữa rồi. Nàng khoác lên mình bộ váy dài màu lam lộng lẫy, xuề rộng như đóa hoa, trên váy điểm xuyết vô vàng châu báu lấp lánh như những vì sao. Mỗi một viên bảo thạch đều được mài giũa từ những thần khoáng chứa đựng trật tự thần văn, ngay cả bản thân chiếc váy lam cũng là một loại trật tự thần binh phòng ngự mỏng nhẹ, ít nhất cũng đạt tới cấp 4. Ánh sao và sương mù lượn lờ trên váy, tôn lên vẻ cao quý như nữ vương của nàng, dù tuổi còn trẻ. Dung mạo mỹ lệ và dáng vẻ quyến rũ của nàng có phần giống Hi Hoàng, chỉ là còn non nớt hơn một chút, nhưng thiên phú bẩm sinh còn tốt hơn, hào quang cũng rực rỡ hơn. Mái tóc dài màu lam nhạt hay đôi mắt xanh thẳm như tinh hải đều khiến nàng nổi bật hơn tất cả. Đây là một mỹ nhân, dù đặt giữa 10 triệu đệ tử cũng sẽ trở thành tâm điểm. So với những người cùng lứa, nàng càng thêm quyến rũ, lại ẩn chứa ba phần bá đạo. Cái cằm kiêu hãnh ngẩng cao, ánh mắt mang theo khát vọng chinh phục, tất cả đều cho thấy nàng là một thiên chi kiêu tử không thể khuất phục. Chính vì vậy, Vu Tử Thiên mới gọi nàng là quái vật. Danh tiếng của nàng vang xa khắp trật tự chi địa, không chỉ bởi vì thiên phú. Xuất thân từ Lam huyết hoàng tộc, tu vi và thiên phú của nàng sừng sững trên đỉnh cao, vốn dĩ là điều bình thường. Nhưng điều khiến người ta kinh sợ hơn cả, chính là phong cách hành sự không kiêng dè của nàng. Kẻ chọc giận nàng, hoặc chỉ đơn giản là trêu chọc nàng, đều không có kết cục tốt đẹp. Không sai, nàng chính là tỷ tỷ của Lam Tinh Diệu. Lam Phi Lâm, đệ nhất nhân trong số 100.000 đệ tử tham chiến của Lam huyết Tinh Hải. Người đầu tiên hoàn thành chém giết ngàn người. Dù cho tên của nàng có chút thăng trầm trên đế tinh bản trong thời gian qua, với hiệu suất giết chóc của nàng, tạm thời vẫn ổn định trong top 5. Trước khi Lý Thiên Mệnh trở lại top 10, nàng vẫn là thứ tư. Bản đế tinh hiện tại không thể phản ánh chính xác thực lực, nhưng nếu chỉ xét riêng thực lực của những người trẻ tuổi dưới 30 tuổi, Lam Phi Lâm hoàn toàn có thể lọt vào top 10 của Thái Dương Vạn Tông, đệ nhất Lam huyết Tinh Hải. Nữ tử có thể lọt vào top 10, không có nhiều. Lam Phi Lâm và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều là những thiên chi kiêu nữ lừng danh của Thái Dương Vạn Tông. Đương nhiên, chữ nữ của Vi Sinh Mặc Nhiễm cần phải đặt trong ngoặc kép. Giờ phút này, thiên chi kiêu nữ đứng trên không trung của Bách Vạn Ngân nhận kết giới, tung bay tà váy, uy nghi như nữ vương hạ phàm. Dưới ánh sáng, làn da nàng trắng như tuyết, lại pha lẫn chút sắc xanh lam nhạt, mang đậm phong tình dị vực. Có lẽ vậy, nhưng không mấy ai dám nhìn thẳng vào nàng. Bên cạnh nàng, hàng trăm đệ tử Lam huyết Tinh Hải xuất hiện liên tiếp, vây quanh nàng, khiến nàng rực rỡ như khổng tước. Những đệ tử Lam huyết Tinh Hải này đều là thức thần tu luyện giả, dựa vào trật tự thiên tộc, thừa hưởng ý chí của trật tự thiên tộc, thần sắc ai nấy đều hung lệ. Cút! Nếu không, đừng hòng ai chạy thoát, từng người một, chân cũng đừng mong giữ. Lam Phi Lâm còn chưa mở miệng, mấy thiếu niên tóc xanh vạm vỡ bên cạnh nàng đã bắt đầu xua đuổi, đe dọa. Tổng cộng chỉ có vài trăm người trong Ngân Long Cung, phần lớn chỉ có vài người đồng hành, không bằng quy mô lớn của đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Thêm vào đó, tinh tướng thần cảnh trong đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải lại đông đảo, sự chèn ép này khiến những đệ tử vừa rồi còn đang liều mạng phải kinh sợ. Ít nhất hơn một nửa đệ tử tạm thời dừng tay, bất đắc dĩ và bực bội nhìn đám người máu xanh này. Bọn họ phẫn uất, nhưng trong lòng thực sự có e ngại. Nếu là đệ tử của các tông môn top 10 thiên bảng khác, có lẽ họ còn muốn cạnh tranh một chút, nhưng những người của Lam Huyết Tinh Hải này nổi tiếng tàn bạo. Bọn họ tuyên bố thẳng thừng rằng, trước khi phá kết giới đế tinh của những đệ tử bình thường này, có thể sẽ chặt chân họ trước. Như vậy, những người chỉ đến thử vận may này sẽ tổn thất lớn. Mọi người chỉ đến tìm kiếm cơ hội, chứ không phải tranh đấu sinh tử. Gặp thế lực cường đại giảng quy củ thì cạnh tranh công bằng, gặp kẻ tàn bạo thì thật không còn cách nào. Có trật tự thiên tộc chống lưng, Lam Huyết Tinh Hải hung hăng ngang ngược như vậy. Dưới tiếng quát lớn của mấy đệ tử tóc xanh vạm vỡ, ngày càng có nhiều người rời khỏi Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, vẫn còn mấy người vô cùng không cam tâm. Nhưng đệ tử Lam Huyết Tinh Hải lập tức xông lên. Bọn họ không thèm tuân thủ quy tắc, chỉ đánh người, hô hào nhau, khiến các đệ tử chỉ có thể rút lui. Cho đến khi người của bọn họ hoàn toàn bao vây Bách Vạn Ngân Nhận kết giới. Bảo bối này Lâm tỷ của chúng ta muốn, các ngươi không có phần, cút mau. Còn dám nhòm ngó, móc mắt ra cho các ngươi nhìn cho đã. Cút. Nói thật, nếu thật sự đánh nhau, mấy trăm người bên này, Lam Huyết Tinh Hải chỉ có hơn trăm, thắng bại còn khó nói. Nhưng vài trăm người ở đây đến từ hàng trăm thế lực, không quen biết nhau, trong thời gian ngắn muốn hình thành đối kháng là điều không thể. Hơn nữa, một nửa đã bị hù sợ, chỉ có thể rút lui về nơi xa, tìm cơ hội. Một đám vô dụng, dễ bị hù dọa, ha ha. Sau khi dọa lui mọi người, đám đệ tử tóc xanh tụ tập một chỗ, khoanh tay cười. Bộ tộc của bọn họ có tướng mạo không tệ, nam thì vạm vỡ, cơ bắp toàn thân nổi lên hình giọt nước, khuôn mặt lạnh lùng, nữ thì thon dài cao gầy, vóc người nóng bỏng. Họ lấy vẻ đẹp khỏe khoắn và cân đối làm phong cách, thích khoe dáng, nên ăn mặc cũng tương đối kiệm vải. Nam thì cơ bản cởi trần, các thiếu nữ cũng hết sức mát mẻ, ví dụ như cái bụng dưới trắng như tuyết kia, cơ bản là lộ ra ngoài. Bây giờ bọn họ chiếm đoạt Ngân Long Cung, ai nấy đều mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt. Lam Phi Lâm như trăng giữa sao, đứng ở trung tâm. Nàng cũng không vội vàng động đến Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, mà chỉ đứng trên cao nhìn xuống, ngả ngớn một cách yêu dị, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi lại nhìn Vu Tử Thiên. Ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại trên người Vu Tử Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, Vu Tử Thiên, nghe nói, người muốn gặp ta, chơi chút phong hoa tuyết nguyệt. Vu Tử Thiên mồ hôi đầm đìa, không ngừng dùng tay áo lau mặt. Hắn thì muốn chạy trốn đấy, nhưng những đệ tử Lam Huyết Tinh Hải kia đã mơ hồ tạo thành thế bao vây, trước khi Lý Thiên Mệnh phát hiện ra bọn họ đã chặn đường lui của bốn người bọn hắn. Điều này cho thấy Lam Phi Lâm đuổi những người khác đi, lại ngay từ đầu, đã không muốn để Lý Thiên Mệnh và những người khác có thể yên ổn rời khỏi nơi này. Lam cô nương thiên tư quốc sắc, mỹ mạo diễm tuyệt thiên hạ, tiểu sinh ngưỡng mộ đã lâu. Còn về chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì đó, ta đoán Lam cô nương hiểu lầm. Con ngàn là người khiêm tốn, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, khiêm tốn hữu lễ, cho dù có may mắn gặp được Lam cô nương, đó cũng chỉ là ngâm thơ đối đáp, sao dám đường đột giai nhân. Gã này mà nói không khẩn trương, tuyệt đối là không thể. Một chữ tốt run rẩy nhiều lần, bờ môi đều tím bầm. Vậy sao? Tiếc là ta lại là kẻ thô lỗ, không thích ngâm thơ đối đáp. Đối với những kẻ hữu danh vô thực, nếu hắn dám mạo phạm ta, vậy thì ta sẽ sai đám đệ đệ của ta đi bẻ gãy gốc rễ của hắn, để hắn triệt để đoạn tuyệt tưởng niệm. Lam Phi Lâm nói chuyện ôn nhu, nhưng ý tứ trong lời nói khiến Vu Tử Thiên rùng mình. Sau khi nói xong, đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải còn lại đều cười lạnh. Đứng đầu thiên cung. Gã này nhìn thế nào cũng là phế vật. Thật không biết đám người Thanh Hồn Điện kia, trong đầu toàn là phân và nước tiểu sao. Thứ hàng này mà cũng lừa dối được. Các ngươi nhìn kìa, hắn đến chân cũng đang run rẩy. Tiếc là nơi này không có tề thiên chi nhãn, không thể cho thiên hạ cùng nhau nhìn xem, cái gọi là đệ nhất thiên tài của thế lực nhị lưu này, bị chúng ta tại chỗ biến thành thái giám. Với cái tính tình này, còn dám trêu đùa Lâm tỷ của chúng ta. Nghe nói còn tính cách phong lưu, sau này chỉ có thể nhìn nữ nhân mà chảy nước mắt. Ha ha, trước đó trên kia, bản thân cầm đao, chuyên nghiệp cắt xén, già trẻ không tha. Lam Phi Lâm thậm chí không cần ra hiệu, lập tức có 10 gã đệ tử tách đám người ra. Nhanh tay lên, tốt nhất là ghi lại hình ảnh, đến lúc đó đến Thanh Vân Đại Lục, biết đâu còn có thể bán lấy tiền. Lam Phi Lâm cười khanh khách nói.